tu sĩ này rất nguy hiểm. 296 chương 215 cược mạng ngày thứ 5 bên trên. Hứa Dịch đang chuẩn bị mở luyện. Ngưu Cương Phong cùng Thi Văn Kiệt đột nhiên đánh tới. Vừa lên đến, Ngưu Cương Phong liền khiến Hứa Dịch lấy ra thông linh bảo vật. Hắn muốn kiểm nghiệm hiệu quả. Nói, trong lòng bàn tay nhiều một tấm lệnh bài. Cấm pháp thôi động, hiện ra một màn ánh sáng. Cái kia màn sáng hình dạng đang cùng lúc trước thôn thiên yêu vương đánh ra dùng để bóc tách Hứa Dịch màn sáng không khác nhau chút nào. Hứa Dịch nói, Ngưu huyên mới đem lệnh bài cho ta 3 ngày. Lệnh bài kia bên trong ghi vào cấm pháp, tối nghĩa nan giải. Cách này 3 ngày đến, ta nghiên cứu không ngừng, mới tính nhỏ có hiệu quả. Ngưu huyên hiện tại liền muốn đến kiểm nghiệm kết quả, không khỏi làm khó. Hắn tiếng nói vừa dứt, Ngưu Cương Phong liền một bạt tai quất tới. Hứa Dịch nghiêng người tránh đi. Ngưu Cương Phong nhíu mày. Nhà à, chứng giá cả thị trường, còn dám tránh né nói. Thân hình thoát một cái, triển khai thế công. Hứa Dịch dứt khoát nằm vật xuống, chí ai chi ý tại trong động quật tràn ngập đứng lên. Ngưu Cương Phong lần cảm giác không thú vị. Hắn đã dùng hết thủ đoạn, làm sao nhân ra hoàn toàn ý thức đắm chìm. Hắn tựa như giày vò một đầu bao tải, không có chút nào khoái cảm có thể nói. Trọng yếu nhất chính là hắn còn thật không dám muốn Hứa Dịch tính mạng. Một trận giày vò về sau, Thi Văn Kiệt mở miệng khuyên nhủ hắn. Ngưu Cương Phong liền sườn núi xuống lừa. Hứa Dịch đã hóa thành cái huyết hổ lô co quắp trên mặt đất, liền gặp hắn mỉm cười nói, Ngưu huyên thủ đoạn cũng không gì hơn cách này. Được rồi, ta bộ dáng này nói ít cũng phải điều dưỡng bên trên 7-8 ngày. Vừa vặn mấy ngày nay nghiên cứu điển tịch mệt mỏi, quả thực mệt mỏi hung áp, nghỉ ngơi một chút. Ngưu Cương Phong tức giận đến đôi mắt bạo lồi, lại phát hiện dĩ nhiên không có thuần phục Hứa Dịch thủ đoạn. Thi Văn Kiệt cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng quá càn rỡ. Đây là cái gì? Ngươi không phải không biết đi. Nói, trong bàn tay hắn hiện ra một cái sứ men xanh cái bình. Cái kia cái bình mới hiện. Hứa Dịch khóe mắt liền nhìn không được nhảy lên một cái. Hắn liếc mắt liền nhận ra cái kia sứ men xanh cái bình đến. Hắn tinh thần chi long chính là bị quỷ lực yêu vương hút đi về sau, nhét vào cái này cái bình. Thi Văn Kiệt nói, bá phụ chấp thuận đợi ngươi giao ra thông linh bảo vật về sau, trả ngươi thân tự do. Ngươi tổng sẽ không nghĩ tới thời điểm muốn một đầu bị chơi đùa thoi thóp tinh thần chi long đi. Hứa Dịch cười lạnh nói, ngươi không cần dùng lời trêu chọc ta. Ta đã đồng ý bóc tách cái này thông linh bảo vật, dùng để đổi tính mạng của ta, liền sẽ không đổi ý. Nhưng cái này cần thời gian, không tin các ngươi đến hỏi thôn thiên yêu vương. Là một chiều tối chi công liền có thể hoàn thành a, các ngươi nhất định phải tổng đến gây chuyện. Kéo dài quá trình này, ta cũng không có thể làm sao. Cho tới đầu này tinh thần chi long, ta tự nhiên là muốn thu hồi. Nhưng nếu như các ngươi ở đây đầu tinh thần chi long bên trên động tay chân, ta cho dù sống sót cũng không bằng chết rồi. Sở dĩ cái này thông linh bảo vật theo ta cùng nhau chôn cùng, cũng không phải cỡ nào xấu chủ ý. Hắn uy hiếp người đã quen, sao lại rơi vào cái bẫy? Cái gọi là uy hiếp người, chỉ cần bắt được đối phương để ý nhất đồ vật chính là. Mà bị uy hiếp người duy nhất phản chế biện pháp, chính là bỏ rơi chính mình sở hữu lưu ý. Nói ngươi béo, ngươi còn thở lên. Lão tử liều mạng chịu bá phụ ở trách, cũng định muốn ngươi đẹp mặt. Ngươi không phải có chí ai chi ý, có thể bóc tách ý thức à? Lại không biết lão tử đưa ngươi ngâm ở trong hầm phân, nhìn ngươi còn có thể hay không càn rỡ. Ngưu Cương Phong bảo tính tình lại bị Hứa Dịch trêu chọc. Hứa Dịch lạnh cả tim, thầm mắng, cái này tôn tử sẽ không chơi thật sao? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tận có thể thử thử. Hứa Mỗ tuyệt không chịu nhục. Muốn sống rất khó, muốn chết lại dễ dàng. Theo ta được biết, Kim Bằng yêu vương đánh ta cái này thông linh bảo vật chủ ý. Không phải một ngày hai ngày. Ngươi Ngưu Cương Phong danh xưng là Kim Bằng yêu vương cháu trai. Bất quá liền huyết thống đều không có. Kim Bằng yêu vương coi trọng ngươi. Bất quá là bởi vì ngươi cái kia thúc phụ. Các ngươi cũng không phải 3 tuổi 2 tuổi hài tử. Thời thế hiện nay, tu luyện giới tàn khốc như vậy. Từ đâu tới ý hợp tâm đầu bất quá là lợi ích kết hợp như Kim Bằng yêu vương thật cùng Quỷ Lực yêu vương. Thôn Thiên yêu vương thân như cốt nhục. Vì sao không đem cái này thông linh bảo vật chuyển nhượng cho hai bọn họ? Lúc trước ta cái này thông linh bảo vật hiện hiện thời khắc. Quỷ Lực yêu vương cùng Thôn Thiên yêu vương trong mắt khát vọng. Hai người các ngươi không phải người mù. Là có thể thấy rõ ràng. Sở dĩ Ngưu Cương Phong ngươi tận có thể thử thử. Nhìn xem sau khi ta chết, Kim Bằng yêu vương đến cùng là trọng trách ngươi, vẫn là coi như chuyện gì cũng không có phát sinh. Ta tin tưởng sẽ chỉ là cái sau. Chỉ bất quá cái này chuyện gì cũng không có phát sinh thời gian kỳ hạn, nhất định sẽ không quá dài. Ta tin tưởng không bao lâu, nhất định sẽ phát sinh thứ gì. Không biết ngươi có nguyện ý hay không. Vì cái này một miệng cơn giận không đâu. Cùng ta đánh cược mạng của ngươi, lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Ngưu Cương Phong nổi giận, bỗng nhiên hướng Hứa Dịch đánh tới. Thi Văn Kiệt kịp thời kéo hắn lại. Mới vừa chạm vào tay, Thi Văn Kiệt liền biết Ngưu Cương Phong sợ. Hắn biết rõ Ngưu Cương Phong đối với Hứa Dịch hà khắc. Bất quá là làm cho Quỷ Lực yêu vương nhìn. Dù sao, hắn chỉ là Quỷ Lực yêu vương cháu trai. Mà chết đi Ngưu Cương Hỏa là Quỷ Lực yêu vương nhi tử. Hắn cái này cháu trai càng là biểu hiện lòng căm phẫn cùng bi thống. Liền càng có thể tại Quỷ Lực yêu vương trước mặt xoát ra hào cảm tới. Mà Hứa Dịch hiển nhiên liền thành hắn tại Quỷ Lực yêu vương trước mặt xoát hào cảm công cụ. Giờ phút này, Ngưu Cương Phong hoàn toàn là bị Hứa Dịch làm cho xuống đài không được. Thi Văn Kiệt rất rõ ràng Ngưu Cương Phong nhìn như thô hào. Kỳ thực tâm tư cẩn thận. Liền ngay cả hắn đều đồng ý Hứa Dịch cái kia phen phân tích. Ngưu Cương Phong như thế nào sẽ không hiểu chuyện. Giả như hắn không ở tại chỗ, hắn tin tưởng Ngưu Cương Phong nhất định là nghênh ngang rời đi. Chính vì hắn ở đây, Ngưu Cương Phong thể diện sượng mặt, đương nhiên phải hướng Hứa Dịch bổ nhào. Liền đợi đến hắn đến ngăn cản. Thi Văn Kiệt thật đúng là không tốt ngồi xem Ngưu Cương Phong cười nhạo. Chỉ có thể xuất thủ ngăn cản. Cuối cùng cưỡng ép lôi kéo hùng hùng hổ hổ Ngưu Cương Phong rời đi. Thảo Nê Mã nhìn qua hai người biến mất bóng lưng. Hứa Dịch xì một búng máu. Toàn thân đau nhức hắn. Quả thực có chút gian nan. Khó khăn nấu hai ngày về sau. Khỏi hẳn thương thế. Hứa Dịch lại rót một cái bụng nước. Thúc mở thất thải luyện quật cấm chế. Liền thấy cái kia màu đồng cổ nền móng liên tục chuyển động. Bỗng nhiên trung ương nứt ra cái tròn trịa lỗ thủng. Cùng lúc đó, trong động quật năm mặt vách tường đồng thời tràn đầy hào quang. Chỉ một thoáng, trong lỗ thủng toát ra một đám lửa. Cái kia hỏa diễm nhảy vọt, nhan sắc không ngừng biến hóa. Theo thứ tự hiện ra vàng tím đen trắng xanh các loại nhan sắc. Hứa Dịch triệu hồi ra mát sim súng máy hạng nặng. Đưa vào nền móng trên không. Chỉ một thoáng, ngũ vị hỏa diễm nháy mắt liền mát sim vây quanh. Nung bốc cháy. Luyện chế không bao lâu, mát sim súng máy hạng nặng bắt đầu biến hóa nhan sắc. Dần dần hóa thành trong suốt chi sắc. Hứa Dịch hoàng sợ phát hiện. Chính mình cùng mát sim súng máy hạng nặng liên hệ càng ngày càng yếu. Hắn quả thực lấy làm kinh hãi. Còn tiếp tục như vậy, không dùng đến một canh giờ, cái đồ chơi này liền phải bị bóc tách ạ. Trong lòng của hắn thầm mắng mát sim không nên thân. Đây là nhìn xem chính mình không được, vội vã muốn chạy a. Đây rõ ràng là hận chính mình không chết a. Ngay lập tức, hắn không dám lại mù tế luyện, đem mát sim từ ngũ vị hỏa bên trên lấy ra, vội vàng triệu hồi ra Lôi Hầu Chi Long, vội vã hướng quấn quanh mát sim ôn dưỡng một trận, lại bị hắn đưa vào ngũ vị hỏa bên trong, đồng thời đánh vào Vân Hạc Thanh Khí. Dựa theo rèn luyện thần binh con đường, đến giày vò cái này thông linh bảo vật. Hắn liền đem đầu này lôi hầu chi long ấm ký coi như binh linh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 296 chương 216 tiến độ hứa dịch cũng mặc kệ có hiệu quả hay không. Cũng mặc kệ luyện xong sau thông linh bảo vật có thể hay không hư hao. Cái này trước mắt hắn không lo được khác. Chỉ cần thông linh bảo vật sẽ không bị chính mình luyện được nhanh chóng bóc tách chính là tốt. Hắn phải dựa vào lấy cùng thông linh bảo vật lẫn nhau liên lụy quan hệ mạng sống. Cứ như vậy, ngày qua ngày, tháng phục một tháng, đảo mắt ba tháng trôi qua. Thông linh bảo vật tại hắn tế luyện xuống không có phát sinh bao nhiêu biến hóa. Nếu như nói nhất định phải có, đó chính là về màu sắc biến hóa. Nguyên lai là lạnh lẽo chi sắc, bây giờ trở nên có chút trong suốt. Đáng nhắc tới chính là trải qua nhiều phiên thí nghiệm, hắn đã có thể khống chế chính mình cùng mát sim liên lụy lực độ. Đây cũng là hắn chơi đùa lung tung sau duy nhất hiệu quả. Cái này ngày trạng vạng tối, không hề có điểm báo trước, Ngưu Cương Phong cùng Thi Văn Kiệt lại lần nữa tới. Không đợi Ngưu Cương Phong lời thừa, Hứa Dịch chủ động gọi ra mát sim súng máy hạng nặng. Ngưu Cương Phong lúc này lấy ra ngọc bài, thúc ra màn ánh sáng kia. Màn sáng mới đem mát sim bao khỏa, lập tức xuất hiện không ít quần sáng. Thi Văn Kiệt trong lòng một vui, muốn hướng Ngưu Cương Phong truyền lại ý niệm nói: xem ra cái này tiểu tử thật đúng là đem cái kia tàn thiên tìm tòi minh bạch. Phụ thân ta nói, chỉ cần xuất hiện quần sáng, chứng minh thông linh bảo vật cùng cái này tiểu tử ở giữa liên lụy đang yếu bớt. Đây là cái cực tốt báo hiệu. Ngưu Cương Phong thu màn sáng, truyền ra ý niệm nói: ta nhìn cái này tiểu tử rõ ràng là đang biếng nhác. Cái này đều ba tháng mới xuất hiện cái này điểm quần sáng. Cái này muốn luyện đến ngày tháng năm nào đi? Thi Văn Kiệt truyền ý niệm nói: cái này vốn là cái quá trình khá dài. Ta nghe phụ thân ta cùng Kim Bằng Bá Phụ nói qua, nhanh thì 3 năm, chậm thì 5 năm, nhất định có thể thành. Đây là tại có thành tựu phương pháp tình huống dưới. Bây giờ bất quá là dựa vào một cái tàn thiên, có cái hiệu quả này đã không tệ. Ngưu Cương Phong truyền ý niệm nói: cái này tiểu tử có thể hay không dở trò, ta tổng nhìn hắn không giống người tốt. Thi Văn Kiệt mỉm cười: Ngưu huynh quá lo lắng không phải. Hắn liền tinh thần chi long đều bị lột, muốn đánh lên ấm ký cũng không thể. Lại không có tinh không giới, còn có thể làm xảy ra sóng gió gì? Ngưu Cương Phong trong mắt lói lên một vệt lãnh sắc. Ta vẫn là không yên lòng, không bằng tại đây gắn một viên Như Ý Châu, tùy thời giám sát tiểu tử này hành tích. Thi Văn Kiệt lắc đầu. Thất thải luyện quật bên trong ngũ vị hỏa một phát, uy lực kinh người. Gắn lại nhiều Như Ý Châu cũng phải hủy. Ngươi nếu là không yên lòng, lặng lẽ sắp xếp người, thỉnh thoảng từ hang động cửa nhìn trộm chính là. Ngưu Cương Phong gật gật đầu. Như thế cái phương pháp, cái này tôn tử, ta thật hận không thể ăn sống hắn. Hai người một phen giao lưu về sau, vọt người liền đi. Hứa Dịch cao giọng nói: lão tử ba tháng không có ăn cái gì, muốn tăng tốc tiến độ, liền cho lão tử lưu chút đồ ăn. Ngưu Cương Phong cao giọng cười nói: ngươi liền bị đói đi, thời gian còn sinh trưởng, hiện tại ta cũng không vội, nguyện ý ở đây đợi lên 3 năm, vẫn là đợi lên 5 năm, ngươi tự chọn chính là. Lời còn chưa dứt, hắn liền cùng Thi Văn Kiệt thoát ra hang động, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch giận mắng một câu, một đoàn dòng nước lại tại không trung tụ thành, lớn miệng rót vào bụng tới. Thời gian nhoáng một cách hơn nửa năm trôi qua. Hắn cả ngày đều là giày vò cái kia mát sim súng máy hạng nặng. Hắn bây giờ đã là vò đã mẻ không sợ rơi. Vì sao nói như thế? Nguyên lai, cái kia mát sim trải qua sự hành hạ của hắn về sau, mặc dù lẫn nhau liên hệ vẫn còn, nhưng đã không thể phun ra lôi đình đạn. Chỉ là càng ngày càng ngưng thực, giống như càng ngày càng tới gần đánh vỡ hư thực giới hạn. Hứa Dịch cũng lười suy nghĩ nhiều, liền coi luyện tay, hoàn toàn như trước đây dựa theo tế luyện thần binh con đường đi tới. Đáng nhắc tới chính là Ngưu Cương Phong quả nhiên tiếp thu Thi Văn Kiệt đề nghị, lấy người thỉnh thoảng rình mò Hứa Dịch. Mà Hứa Dịch có tinh diệu cảm giác tại bên ngoài có cái gì gió thổi cỏ lay tự nhiên không gạt được hắn. Mấy tháng xuống tới không thu được gì, Ngưu Cương Phong cũng lười dày vò, liền đem giám thị người kia rút lui. Cuối cùng một ngày này, thất thải luyện quật bên trong tới một vị cố nhân, chính là Bạch Lang. Hao gầy không ít Bạch Lang xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Hứa Dịch trong lòng ngàn vạn cái tiểu nhân gần như đồng thời gào thét mở. Cứ việc Hứa Dịch đã kích động đến sắp tự bạo, trên mặt lại vô cùng lạnh nhạt, trên mặt còn lộ ra mỉm cười, trêu chọc nói: "Bạch huynh, ngươi lại không đến, ta không phải chết đói không thể." Chó Ngưu Cương Phong quá mẹ nó âm độc, biết lão tử là già tham ăn, hết lần này tới lần khác liền miệng cháo cũng không chịu lưu. Hơn nửa năm này, lão tử tận uống nước. Hắn tiếng nói vừa dứt, trước mắt hiện ra một cây dài hơn một trượng, bốn thước rộng bàn dài. Trên bàn dài nháy mắt bày đầy các loại lớn ăn mặn. Hứa Dịch đằng vọt lên, lại không lời thừa, hai tay gấp vung, tả hữu khai cung. Một trận này mãnh ăn, ăn đến phong vân biến sắc, toàn bộ bàn tiệc trọn vẹn đổi ba lần. Hứa Dịch lúc này mới bỏ qua. Được rồi được rồi, ăn nguyên lành no bụng là được rồi, còn lại ngươi có thể được lưu lại. Nhìn ngươi cách này nặng nề hình dạng, đến chuyến này cũng không dễ dàng, lần sau có thể lại đến, còn không biết là lúc nào. Bạch Lang đắng chát cười một tiếng: "Bạch mỗ." Hứa Dịch vung tay lên nói: "Tổn thương cảm tình lời nói đừng nói là." "Đúng rồi, lão tử thiếu ngươi hương hỏa châu, đều bị Ngưu Cương Phong cái kia thỏ thằng nhóc con lấy đi. Nhớ kỹ tìm cái kia tôn tử muốn. Cho tới ta hiện tại tình trạng, ngươi đã tận lực. Nhớ kỹ tìm cơ hội lại đến nhìn ta. Nhiều mang chút rượu thịt, 7-8 tạp thư. Ta biết, khác ngươi cũng không mang vào tới. Được rồi, ngươi có thể đến xem ta, liền tốt, đừng ở lâu chọc người lòng nghi ngờ, nhanh đi nhanh đi." Nói, hắn vươn tay ra. Thoáng qua, một viên tu di giới rơi vào trong bàn tay hắn tới. "Đại vương nếu không thực hiện chấp thuận, ta cùng Hứa huyên chung chết là được." Hắn tới nửa ngày, liền nói một câu nói kia. Bạch Lang trong lòng đối với Hứa Dịch là cực là áy náy. Cho đến ngày nay, tất cả nhân quả, hắn đều suy nghĩ minh bạch. Hắn chi phối không được Kim Bằng Yêu Vương ý chí. Liền ngay cả lần này tới quan sát, cũng là hắn lập xuống đại công về sau, cố ý cầu lấy. Hứa Dịch đoán không sai, cho dù hắn tiến đến, đã trải qua Ngưu Cương Phong thẩm tra, chỉ dẫn theo chút đồ dùng hàng ngày và số lượng đông đảo rượu thịt. Mắt thấy Bạch Lang sắp đưa ra hang động, Hứa Dịch cao giọng nói: "Nhiều nhất 3 tháng, ta nhiều nhất có thể kiên trì 3 tháng. Nhớ ký lại mang hộ chút rượu thịt tới." Bạch Lang không có trả lời, trực tiếp đi. Hứa Dịch cố nén gọi về Bạch Lang xung động, mặt hắn đi. Đảo mắt 3 tháng trôi qua, Bạch Lang không có tới. Trong lúc đó, Ngưu Cương Phong cùng Thi Văn Kiệt ngược lại đã tới một lần, kiểm nghiệm tiến độ. Đối với như thế nào bóc tách thông linh bảo vật, hai người đều không phải chuyên nghiệp. Liền ngay cả thôn Thiên Yêu Vương cũng biết có hạn. Dù sao cái kia tàn quyển vẫn là Hứa Dịch chính mình bù đắp. Hứa Dịch nắm giữ tâm lý của hai người, chỉ cần cho ra một cách không kém tiến độ, hai người đều không có gì nói. Như thật muốn cố ý gây chuyện, hắn tùy tiện qua loa tắc trách vài câu, hai người liền lại á khẩu không trả lời được. Không phải là của mình chuyên nghiệp lĩnh vực, Hứa Dịch theo miệng làm chút chuyên trúc danh từ, hai người nghe đều nghe không hiểu, lại như thế nào cãi lại đâu chịu đựng chịu đựng. Đảo mắt lại là hơn nửa năm trôi qua. Hứa Dịch trong lòng phát khổ. Cứ như vậy kéo xuống dưới, hắn chính là lại giảm bớt tiến độ. Cũng không được a, thanh tiến độ quân thực sự không chịu nổi a. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 296 chương 217 hoang về cuối cùng, cái này ngày, Bạch Lang lại tới. Hứa Dịch theo thường lệ thống khoái có một bữa cơm no đủ về sau. Hướng Bạch Lang nói. Bạch Huyên, ta tại địa phương dù quái này nhẫn nhịn đã hơn một năm. Thực sự kìm nén đến khó chịu. Mang ta ra ngoài đi một chút. Bạch Lang mặt lộ vẻ khó khăn. Hứa Dịch nói. Ta biết ngươi tới một lần không dễ dàng. Chính là bởi vì ngươi tới đây một lần không dễ dàng. Sở dĩ ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Sẽ không đi bao xa. Liền ở bên cạnh Linh Lợi là được. Ta Vận Long còn tại Thi Văn Kiệt cái kia thằng nhóc con trong tay. Ta sẽ không bị điên đào tẩu. Lại nói. Vô luận như thế nào. Ta cũng sẽ không hại ngươi. Để ngươi gánh trách nhiệm. Hứa Dịch trong mắt tràn đầy chờ mong. Một lần đánh trúng Bạch Lang. Hắn cắn răng một cái. Mà thôi. Lão tử mặc kệ. Liều mạng đại vương tức giận. Lão tử cũng làm trái mạng một lần. Nói. Bạch Lang vung tay lên. Trong lòng bàn tay lệnh bài phóng ra huyền quang. Hang động chỗ cấm chế lập tức tản ra. Hắn cùng Hứa Dịch thoát ra ngoài hang động. Đầy giấy gió trời hạ ngọc núi. Thời gặp rét đậm. Từ trời xuống đất một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Hứa Dịch kêu nhỏ một tiếng. Từ đỉnh núi trượt đến chân núi. Lướt qua cái này đến cái khác đỉnh núi. Bạch Lang cũng không đi theo hắn. Một mình buồn bực ngồi đỉnh núi uống rượu. Trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Năm đó không hư lão ma loại nào hăng hái. Bây giờ. Lại liền được này nháy mắt tự do. Đều thành chân quý như thế khó được sự tình. Suy nghĩ cẩn thận. Hắn thật là có quá nhiều áy náy. Hắn âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ cần Hứa Dịch bên này luyện hóa thông linh bảo vật. Hắn nhất định được nửa bước không cách mặt đất đi theo. Nếu như đại vương thật nuốt lời. Cái mạng này bồi cho Hứa Dịch là được. Hứa Dịch tại dãy núi ở giữa. Vừa đi vừa về tản bộ đủ gần 2 canh giờ. Bạch Lang nhìn sắc trời. Trong lòng biết rốt cuộc kéo dài không được. Chính định lên tiếng triệu hoán. Hứa Dịch đã chạy trở về. Hắn nhiệt liệt cầm Bạch Lang bàn tay lớn. Đầy mặt hưng phấn nói. Bạch Huyên. Bất luận đến khi nào. Ta đều nhận ngươi người bạn này. Từ đây thiên sơn vạn thủy. Ngươi một tiếng triệu hoán. Hứa Mỗ trong nước hỏa lực. Đều theo ngươi đi. Nói. Hứa Dịch chính mình chui vào thất thải luyện quật bên trong đi. Hắn mới chui vào. Cấm chế hợp lại. Liền lại đem Hứa Dịch khóa kín ở đây trong động quật. Bạch Lang kinh ngạc đứng ở tại chỗ, cầm thật chặt nắm đấm, cảm xúc trào lên chẳng biết nói cái gì cho phải. Bạch Lang cho rằng hắn vì Hứa Dịch sở tác, căn bản không đáng Hứa Dịch nói ra những lời ấy. Hắn lại không biết, hắn xuất hiện cho Hứa Dịch sau cùng sinh cơ. Kỳ thật. Sớm tại Hứa Dịch bị khóa vào động quật về sau. Hắn toàn bộ sinh cơ. Liền trên người Bạch Lang. Hắn không cần Bạch Lang vì hắn hướng Kim Bằng Yêu Vương cầu tình. Hắn chỉ cần Bạch Lang xuất hiện. Như hắn sở liệu. Bạch Lang quả nhiên không có quên hắn. Mặc dù chờ đợi nửa năm lâu. Bạch Lang cuối cùng xuất hiện. Lúc đó Bạch Lang xuất hiện. Hứa Dịch không dám tùy tiện muốn nhờ Bạch Lang mang chính mình ra. Sợ đánh cỏ động rắn. Tại hắn nghĩ đến Bạch Lang có thể đến lần thứ nhất. Tự nhiên là có thể đến lần thứ hai. Dục tốt bất đạt. Nào biết được Bạch Lang lần thứ hai đến. Lại vừa cách lâu như vậy. Hứa Dịch suýt nữa không có nghẹn điên rồi. Kỳ ngộ khó được. Hắn lại không thể nhịn. Liền hướng Bạch Lang đưa ra muốn đi ra ngoài đi dạo thỉnh cầu. Quả nhiên. Lòng mang áy náy Bạch Lang không có cự tuyệt. Mà như vậy mới ra hang động, Hứa Dịch tiếp trở về cứu mạng vương phù. Hoang mị. Lão Hứa. Ngươi mẹ nó quả nhiên không chết. Do chết lão tử. Do chết lão tử. Ngươi mẹ nó làm sao cùng ngu xuẩn lợn. Cách lâu như vậy. Mới tìm được khe hở. Ngươi biết lão tử những ngày này là như thế nào qua a? Minh Bạch nói cho ngươi, nếu không là lão tử lớn trái tim, chính là sợ cũng sợ chết. Ngươi không biết. Lão tử dù ở bên ngoài lo lắng hãi hùng. nhưng vẫn là giúp ngươi chi ứng với chàng tử. Ngươi hơn một năm nay không có lộ diện, tất cả đều là lão tử giả trang ngươi cùng Long Văn Chương câu thông, nói ngươi tại nơi nào đó bí địa có đại kỳ ngộ, để Long Văn Chương giúp ngươi chi ứng với bắt trộm y cuộc diện. Nếu không là lão tử, ngươi lâu như vậy không có tin tức, chỉ sợ liền tín phù đều phải hủy bỏ, chỗ nào còn có thể tiếp tục góp nhặt linh tinh. Còn có, nếu không là lão tử nguy nan chỗ hiện thân tay, ngươi cái này trồng bảo vật đều phải mẹ nó thuộc về mấy cái kia miết tôn. Ngươi bình thường còn đối với lão tử la lối om sòm, chụp chụp tác tác. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi có phải hay không đại ngốc so. Hoang Mị mới hiện thân, liền thao thao bất tuyệt bắt đầu nôn hỏng bét. Nếu là xưa nay hắn dám như thế chửi bậy, Hứa Dịch đã sớm phong bế tinh không giới thông đạo. Có thể hôm nay, hắn làm sao nghe làm sao dễ nghe. Chưa từng phát hiện Hoang Mị tên khốn này lại có khả ác như thế một ngày. Hoang Mị nôn nguy rồi trọn vẹn gần nửa canh giờ, mới chuyển tới chính đề đi lên. Lão Hứa, cái này lúc như thế nào cho phải? Ngươi mẹ nó liền vận long đều ném đi một đầu, đây chính là tử huyệt a. Có trời mới biết, nhân ra hủy ngươi đầu kia vận long, ngươi đầu này vận long sẽ không theo xong đời. Còn có ba cái lão yêu quái, thực lực thực sự quá mạnh mẽ, ta chỉ sợ ngươi lúc này thật vào tuyệt địa a. Thực sự không được, ngươi vẫn là đem giữa chúng ta nhận chủ cấm chế giải đi. Ngươi đừng chừng mắt, ta chỉ nói là vạn bất đắc dĩ. Nếu như ngươi chết rồi, cũng không phải ta không tận lực. Ngươi không có đạo lý kéo lấy ta cùng chết a. Hoang Mị lần này nói, tuyệt đối là lời từ đáy lòng. Hắn ở bên ngoài lo lắng hãi hùng, tuyệt đối là thật. Hắn lo lắng hãi hùng không là chính hắn sẽ bị bắt được, mà là lo lắng Hứa Dịch chơi xong. Năm đó, Hứa Dịch ti tiện thừa dịp hắn không chú ý, cùng hắn ký kết nhận chủ khế ước. Nếu như Hứa Dịch chơi xong khế ước một phát, hắn cũng phải chết. Đường đường Hoang Mị lão tổ mới có thể hóa thành hình người, liền làm người tư vị đều không có hưởng qua đâu, sao có thể liền chết? Hứa Dịch trợn mắt nói, ít mẹ nó cùng ta kéo cái này. Nếu như đem lão tử một đời so sánh một quyển sách, lão tử liền là nhân vật chính. Nhân vật chính đều mẹ nó chơi xong, quyển sách này còn không hoàn thành, ngươi còn muốn giày vò cái gì? Hoang Mị khẽ nói, được, coi lão tử không nói. Bất quá, lão tử lấy đi những cái kia hương hỏa châu, ngươi tiểu tử cũng không thể tìm nợ bí mật. Hắn đương nhiên biết Hứa Dịch là cái gì tính tình, cái này lão âm bị là tuyệt đối không có khả năng cùng hắn giải trừ khế ước. Hắn bất quá là đùa nghịch cách bắt trước bên trên hồ được trong đó thủ đoạn, mục đích chủ yếu vẫn là để Hứa Dịch đừng tìm nợ bí mật, hỏi hắn muốn hắn lấy đi cái kia phê hương hỏa châu. Hứa Dịch nói, xem ở ngươi cứu giá có công phân thượng, đều mẹ nó về ngươi. Lại nói, ngươi cũng đừng bi quan, lão tử là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu ngươi cái này đông phong. Ngươi cái này gió đông vừa đến, lão tử còn gì phải sợ? Hoang Mị lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, phát hiện ra hỏa này có chút lạ lẫm. Nguyên bản lớn âm so khí chất, hiện tại nhiều hơn mấy phần điên cuồng. Đây là bị quan hơn một năm quan gia a. Hàng này vừa ra tới, khẳng định là muốn trả thù xã hội nha. Ngươi không phải là muốn ở chỗ này tế luyện linh binh đi? Không phải ta dội ngươi nước lạnh, cái này căn bản không thực tế, ngũ vị thạch căn bản không chuẩn bị. Ngươi tiểu tử xem xét chính là cái tâm giã, cái này một tế luyện cũng tất nhiên không phải một kiếm hai kiếm. Ngươi dạng này dày vò xuống dưới, cần ngũ vị thạch nhất định là thiên lượng. Ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta ra ngoài cho ngươi tìm ngũ vị thạch, quá mẹ nó nguy hiểm. Hoang Mị rất rõ ràng Hứa Dịch hiện tại chỗ dựa duy nhất chính là cái kia hơn ngàn binh linh, cùng cái kia đem thiên huyến trọng lôi kiếm. Chỉ có tế luyện kiếm này, hàng này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng thực lực lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 296 chương 218 luyện kiếm Hứa Dịch tà mị cười một tiếng. Thôi động cấm chế. Cái kia màu đồng cổ nền móng chợt đứt chuyển động đứng lên. Xoát một cái. Một đoàn ngũ vị hỏa xông ra. Không phải liền là ngũ vị hỏa a. Kim bằng cái này lão âm bị đã thay chúng ta chuẩn bị xong. Lấy không hết. Dùng mãi không cạn. Lão hoang. Đồ của lão tử đâu? Ngươi nếu là dám mất bảo bối của lão tử. Lão tử lập tức tự sát. Hoang mị xem xét hàng này đều điên thành dạng này. Tuyệt cùng hắn câu thông tâm tư. Ném ra một viên tinh không giới. Hứa Dịch tiếp. Đánh vào ấm ký. Ý niệm một trận. Những cái kia quen thuộc bảo bối. Tứ sắc ấm. Dương chi ngọc tỉnh bình. Binh linh. Thẻ đen. Thiên huyến trọng lôi kiếm. Âm đình tín phù. Hai hộp thôi hóa tứ sắc ấm linh tinh. Còn có các loại đan dược. Bảo dược. Thành núi điển tịch. Trọng yếu nhất chính là con kia còn đang mê man băng hỏa thỏ. Vẫn như cũ ngủ say. Hắn thật có chút ao ước cái này con thỏ. Cái gì đều không có làm. Liền bọn hắn đi theo hắn phi thăng mấy giới. Run sợ một hồi về sau. Hứa Dịch lấy ra tứ sắc ấm. Chiêu hô hoang mị phun ra thi bá. Hắn đánh ra một sợi thanh khí. Tại thi bá tác dụng dưới. Huyến hóa thành Hứa Dịch hình tượng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa Dịch thúc mở tứ sắc ấm. Vọt đi vào. Hắn muốn luyện kiếm đi đầu trước một bước. Chính là phân giải thiên huyến trọng lôi kiếm. Không cần một lát. Hắn nhảy ra thiên huyến trọng lôi kiếm. Đã bị phân giải. Không đợi Hứa Dịch chiêu hô. Hoang mị chui vào mới tinh không giới. Mặc dù bên trong hoàn cảnh chênh lệch một chút. Nhưng có thể tạm thời tránh đi rõ ràng sinh ra phản xã hội nhân cách Hứa Dịch. Cũng là một cọc chuyện tốt. Huống chi. Hơn một năm nay. Hắn trôi qua hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Đã sợ hãi Hứa Dịch chết rồi. Lại lo lắng bị mấy người tiên điều tra đến tung tích của mình. Cũng là cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp. Căn bản không chút nghỉ ngơi qua. Lúc này, vào tinh không giới, hắn triệt để thả hạ tất cả bao phục, không cần một lát, liền trầm ngủ thiếp đi. Hoang mị mới nhập tinh không giới, tế luyện liền bắt đầu. Hứa Dịch thầm vận pháp quyết. Đem mới phân giải ra tử tiêu kiếm cùng một viên không màu binh linh. Trực tiếp đầu nhập ngũ vị hỏa bên trong. Xoát một cái. Ngũ vị hỏa liền đem tử tiêu kiếm cùng binh linh cùng nhau bao khỏa. Hứa Dịch đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết. Cẩn thận cảm ngộ tử tiêu kiếm cùng binh linh kết hợp. Tế luyện kéo dài gần một canh giờ. Chợt. Hứa Dịch thức hải bỗng nhiên không còn. Vừa chuyển động ý nghĩ. Cái kia thanh tử tiêu kiếm có từ ngũ vị hỏa bên trong nhảy ra ngoài. Tư không lơ lửng tại trước người hắn. Hứa Dịch không có dùng bất luận cái gì pháp thuật. Chỉ bằng mượn ý niệm liền có thể điều khiển kiếm này. Hắn cẩn thận chu đáo lấy cái này đem tử tiêu kiếm. Đánh vào binh linh trước sau. Không có rõ ràng khác nhau. Nhưng Hứa Dịch biết. Khác nhau thực sự quá lớn. Quả thực ngày đêm khác biệt. Lúc đầu tử tiêu kiếm cố nhiên bất phàm. Nhưng chỉ là một bộ hoàn mỹ thú xác. Hắn binh linh rót vào. Giống như vì cái này tử tiêu kiếm giao phó linh hồn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Thật giống như nhiều năm lão quang côn vuốt ve bỏ ra toàn bộ thân ra mới cưới được hoàng hoa đại khuê nữ thân thể. Hắn kích động đến ngón tay đều rung động nhẹ nhẹ đứng lên. Tế luyện thuận lợi vượt quá dự liệu của hắn tỉ mỉ nghĩ lại cũng hợp tình hợp lý. Cách này thời gian hơn một năm. Hắn cùng mình thông linh bảo vật dày vò. Cơ hồ ngày luyện đêm luyện. Hắn hữu nghỉ ngơi. Lại thêm hắn buồn bực ở chỗ này. Thực sự không có chuyện để làm. Chỉ có thể trên con đường luyện khí bỏ công sức. Ngắn ngủi hơn một năm, hắn luyện khí bản lĩnh tiến bộ được nhanh chóng. Cách này thời gian hơn một năm, nhìn xem là ngắn, lại tương đương với bình thường luyện khí sư mấy chục năm chi công. Câu chuyện lấy nói như vậy. Chỉ vì Hứa Dịch có một dạng cách khác luyện khí sư gần như không thể có ưu việt điều kiện. Đó chính là ngũ vị hỏa. Đối với cái khác luyện khí sư mà nói, ngũ vị hỏa thực sự là cái xa xỉ tài nguyên. Một khi cần ngũ vị hỏa, liền cần dùng đến ngũ vị thạch. Ngũ vị thạch là thuần tiêu hao phẩm. Phổ thông luyện khí sư cơ hồ một tháng cũng không nỡ chân chính đồng thủ tế luyện hơn mấy hồi. Huống chi, luyện khí vật liệu đồng dạng là tiêu hao phẩm. Vì vậy, Hứa Dịch lấy được dạng này luyện khí thành quả, nhìn xem ngoài ý muốn kỳ thực hợp tình lý. Kiếm thứ nhất lấy được khởi đầu tốt đẹp, Hứa Dịch tinh thần đại chấn, nắm chặt thời gian tiếp tục mở luyện. Thoáng qua, một ngày liền đi qua, ngày đầu tiên, hắn luyện thành 7 kiếm, thất bại 4 kiếm. Hứa Dịch không chút nào nhục chí. Thiên tài nhất luyện khí sư. Cũng không dám hứa chắc 100% thành công suốt. Huống chi. Hắn sớm có thất bại chuẩn bị tâm lý. Thất bại 4 kiếm bên trong. Có 3 kiếm. Đều là cuối cùng tế luyện 3 kiếm. Khi đó. Tinh thần của hắn mệt mỏi đến cực hạn. Còn miễn cưỡng vì đó. Vô pháp cam đoan thành công suốt. Cũng hợp tình hợp lý. Hứa Dịch sở dĩ không sợ thất bại, bất quá là có tứ sắc ấm lật tẩy nguyên nhân. Hắn dạng này dày vò, cũng là tại khảo thí chính mình mỗi ngày tế luyện tử tiêu kiếm cực hạn ở nơi nào. Ngày qua ngày, đêm phục một đêm, thời gian nhoáng một cái, lại là 4 cái tháng trôi qua. Hứa Dịch đem toàn bộ tử tiêu, đều tế luyện hoàn tất, trong đó thành công 831 kiếm. Thất bại 167 kiếm. Loại này tế luyện thất bại tài nguyên. Cùng giao chiến hư hao tài nguyên. Có căn bản tính khác nhau. Cái trước có thể sử dụng tứ sắc ấm phục hồi như cũ. Cái sau không thể. Đạo lý rất đơn giản. Cái trước chỉ là tài nguyên chỉnh hợp không đúng chỗ. Mà cái sau thường thường là đứt gãy, vỡ vụn. Thất bại 167 kiếm bất quá là vận dụng một lần tứ sắc ấm liền có thể làm được. Bất quá trước mắt, Hứa Dịch không có thời gian đi làm cái này. Hắn được lại làm một làm mát sim. Mặc kệ như thế nào, chính là lừa gạt. Hắn cũng phải lừa gạt một cái. Bỏ ra một ngày công phu, hắn lại để cho mình cùng mát sim ở giữa liên hệ đạm mạc một chút. Hơn 1 năm nay, hắn đầu kia lôi hầu chi long. Không ít ôn dưỡng mát sim. Không ít ở phía trên đánh xuống chính mình ấm ký. Có thể những này ấm ký pha trộn ở bên trong. Thông qua lần lượt bóc tách chi pháp tế luyện. Mặc kệ đánh lên ấm ký bao sâu. Đều khó mà gắn bó. Chẳng biết là luyện vào thông linh bảo vật bên trong. Vẫn là biến mất. Hứa Dịch cũng vô pháp nghiên phán. Hắn duy nhất rõ ràng là. Chỉ cần hắn cần dùng gấp bóc tách chi pháp tế luyện. Cái này mát sim cùng mình dẫn dắt hoàn toàn. Chính xác càng ngày càng ít. Cùng lúc đó, mát sim cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Nương theo lấy tế luyện chỗ sâu. Mát sim đầu tiên là không có thể sử dụng. Về sau đã không thể duy trì súng ốm hình dạng. Dần dần hóa thành một cái bất quy tắc viên cầu. Tế luyện một phen về sau. Hứa Dịch tranh thủ thời gian đình chỉ. Hắn sợ thanh tiến độ quân chạy quá nhanh. Trực tiếp hoàn thành triệt để bóc tách. Tế luyện sau khi hoàn thành, Hứa Dịch triệt để mệt mỏi tê liệt. Hắn không trọn vẹn 7 ngày. Ăn uống. Uống ngủ. Liên tiếp điều dưỡng cái này rất nhiều ngày. Tinh thần mới hoàn toàn phục hồi như cũ. Điều dưỡng ngày thứ 5 bên trên. Có người đến. Tới không phải Ngưu Cương Phong. Cũng không phải Thi Văn Kiệt. Mà là cái gọi là Tưởng Bách Thuận Ba Cảnh tu sĩ. Người này là Ngưu Cương Phong người. Sớm đi thời điểm, chính là hắn ẩn tại hang động giám thị Hứa Dịch. Khi đó, Hứa Dịch liền biết hắn tồn tại, mà hắn cùng Hứa Dịch trực tiếp liên hệ, vẫn là tại nửa năm trước. Một phen giày vò xuống tới. Ngưu Cương Phong cùng Thi Văn Kiệt. Đối với Hứa Dịch hứng thú cơ bản biến mất hầu như không còn. Đối với loại này không có dinh dưỡng lặp lại tính hoạt động. Bọn hắn có thể chống đỡ cái này hồi lâu. Đã là không dễ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 296 chương 219 luyện chu tiên Ngưu Cương Phong cùng Thi Văn Kiệt lười tới kiểm tra. Liền đem kiểm tra nhiệm vụ ném cho cái này Tưởng Bách Thuận. Cũng làm cho Hứa Dịch có phần là thất vọng. Tưởng Bách Thuận kiểm nghiệm một phen về sau. dùng Như Ý Châu ghi chép hạ tiến độ. Đối với Hứa Dịch uy hiếp quát lên một phen, mới thản nhiên rời đi. Hắn biết nhà mình chủ tử Ngưu Cương Phong không chào đón Hứa Dịch, hắn đương nhiên phải cùng mình chủ tử chiến tuyến nhất trí. Lấy thời gian của ngươi tiến độ, ta nghĩ nhiều nhất 2 tháng, liền sẽ có lớn yêu tới. Bọn hắn nhất định là sẽ đích thân động thủ, đưa ngươi thông linh bảo vật trừ bỏ. Được hay không được, liều mạng một lần, liền trong 2 tháng này. Tưởng Bách Thuận vừa đi, Hoang Mị liền mở miệng cảnh báo. Kỳ thật không cần hắn cảnh báo, Hứa Dịch cũng biết kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Ngay tại cái này trong vòng 2 tháng, hắn liều chết kéo dài, bóc tách thông linh bảo vật tiến độ, cũng thực sự là kéo không được. Nếu như hắn cưỡng ép lại kéo dài, chỉ sẽ khiến Kim Bằng Yêu Vương cảnh giác. Nếu là Kim Bằng Yêu Vương thân lâm đất này giám sát, cái kia hắn sau cùng cái này điểm hy vọng cũng bị bóp tắt. Sở dĩ Hứa Dịch không thể cho phép ngoài ý muốn nổi lên. Tưởng Bách Thuận vừa đi, hắn lại bắt đầu tế luyện. Lúc này hắn đem linh dịch cùng đại bổ đan dược đều chuẩn bị đầy đủ, liều mạng đi nửa cách mạng cũng phải đem sau cùng tử tiêu tế luyện hoàn tất. Trên thực tế, bất quá 17 ngày, Hứa Dịch liền hoàn thành cuối cùng hơn 100 tử tiêu kiếm tế luyện. Toàn bộ quá trình thực sự là thuận lợi, không một thất bại. Cách này cố nhiên có Hứa Dịch đầy đủ nghỉ ngơi nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là tay quen nguyên nhân. Đáng nhắc tới chính là tứ sắc ấm phân giải luyện hỏng tử tiêu, bóc tách linh binh quá trình cực kỳ thuận lợi. Cũng không có xuất hiện Hứa Dịch sớm đi thời điểm bóc tách những cái kia cổ lão thần binh xuất hiện tròn trịa cuộc tình huống, mà là cực kỳ thông thuận liền chóc ra binh linh. Này điểm, tại Vô Trần Tử luyện khí trong tri thức, hắn tìm được đáp án. Sở dĩ 2 lần phân giải xuất hiện khác biệt tình huống, căn nguyên còn tại cổ lão thần binh linh đắm chìm trong thần binh bên trong quá lâu, lẫn nhau phù hợp quá sâu, lẫn nhau nhuộm dần. Mà tử tiêu kiếm bên trong binh linh là hắn mới rèn phế, tự nhiên không tồn tại loại này tình trạng. Tế luyện xong một đám tử tiêu kiếm, Hứa Dịch chỉ là thoáng buông lỏng một hơi, lập tức tinh thần lại bắt đầu độ cao tập trung. Nguyên lai cái kia 998 chuôi tử tiêu kiếm cũng không phải là Hứa Dịch lần này tế luyện trọng điểm. Hắn lại lấy ra Chu Tiên kiếm cùng viên kia màu xanh binh linh, đây là mấu chốt nhất một thanh kiếm, ký thác mở mày mở mặt hy vọng một kiếm. Chu Tiên kiếm mới vừa vào ngũ vị hỏa, liền hóa thành một viên kiếm, khuấy động được ngũ vị hỏa bỗng nhiên lớn thiêu đốt, 5 mặt 5 màu vách tường bắt đầu lóe ra kịch liệt hào quang. Hứa Dịch đánh vào màu xanh binh linh, cẩn thận duy trì lấy, bất quá hơn 10 hơi thở, du một cái, ngũ vị hỏa dập tắt. Không hề nghi ngờ, tế luyện thất bại. Thần binh cùng linh binh vốn là 2 khái niệm, đối với thất bại, Hứa Dịch sớm có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Đợi trọn vẹn 2 canh giờ, đợi tứ sắc ấm khôi phục, hắn tiến tứ sắc ấm không gian một chuyến, tế luyện lại lần nữa bắt đầu. Thoáng qua một ngày trôi qua, hắn chỉ luyện 7 lần. Chủ yếu là một ngày chỉ có 12 canh giờ, cũng liền đủ tứ sắc ấm phục hồi như cũ 6 hồi. Cái này cần thua thiệt là tứ sắc ấm xuất hiện dị biến, 2 canh giờ liền có thể khôi phục. Nếu là lúc trước, hắn chính là đem cái kia 2 hộp linh tinh tiêu hao hết, cũng không chịu nổi thất bại như vậy tần suất. 7 lần sau khi thất bại, Hứa Dịch đình chỉ tế luyện. Hắn không phải chết đầu óc, sẽ không toàn cơ bắp xuyên mạnh ngõ cụt, kỹ nghệ bên trên không thành thục, Hứa Dịch thừa nhận có. Dù sao, thần binh cùng linh binh, tuy nói chỉ có một chữ cách, nhưng là có bản chất khác biệt. Cụ thể đến từng tế luyện trình bên trong xuất hiện dạng này vấn đề như vậy, đều hợp tình hợp lý. Cũng mặc kệ lại thế nào thất bại, cũng không nên là như vậy. Mỗi một lần đều là thời gian cực ngắn liền thua trận, đủ để thấy không phải nguyên nhân khác, mà là từ vừa mới bắt đầu đường này tử liền đi nhầm. Hứa Dịch cẩn thận suy nghĩ hắn tế luyện pháp môn. Trên cơ bản đều là từ Vu Trần Tử nơi đó được đến. Còn có các loại trong điển tịch quy nạp một bộ phận. Vu Trần Tử luyện khí thủ đoạn. Dùng đến linh binh bên trên không có vấn đề. Dù sao, lúc trước phân giải linh binh, chính là vị này xuất mã. Nhưng cụ thể đến tế luyện thần binh, người này phương pháp linh hay không, toàn bộ nhanh bại tế luyện kết quả, đã nói rõ vấn đề. Cũng không dùng Vu Trần Tử thủ đoạn, nên như thế nào làm đâu. Đột nhiên linh quang lói lên, Hứa Dịch nghĩ đến Tiểu Vân Hạ Quyết bên trong luyện khí thiên. Toàn bộ luyện khí thiên mới được thời khắc, hắn học tập qua, không rõ lắm địa phương quá nhiều. Ngược lại là luyện cấm thiên, hắn mượn nhờ Vân Hạc thanh khí, còn dùng qua mấy lần. Lúc đó mới gặp Vu Trần Tử đánh ra Vân Hạc thanh khí thời khắc, Hứa Dịch cũng từng nghĩ đến chờ không được một lần nữa nghiên cứu cái này luyện khí thiên. Thật đợi đến tế luyện binh linh lúc, hắn dùng Vu Trần Tử con đường đi được cực kỳ thông thuận. Trong chốc lát liền đem nghiên cứu luyện khí thiên ý niệm ném đến tận lên 9 tầng mây. Giờ phút này đi vào ngõ cụt, hắn liền nghĩ tới này thiên pháp quyết. Ngay lập tức, hắn liền bình tĩnh lại tâm thần, lại lần nữa cẩn thận nghiên cứu cả bản pháp quyết. Cách này một nghiên tiếp tục đọc, không ít tối nghĩa khó hiểu địa phương đột nhiên rộng mở trong sáng. Tạo thành loại kết quả này nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì hắn tế luyện 998 đem tử tiêu, đã có đầy đủ thực tiễn. Có đầy đủ thực tiễn về sau, tại này cơ sở bên trên đi tìm hiểu lý luận, tự nhiên làm ít công to. Nhưng mà luyện khí thiên mặc dù phân loại tổng cộng 18 thiên, nhưng vẫn chưa có thay đổi nhỏ luyện khí tri thức, mà là cùng loại tổng cương loại đồ chơi. Bác đại tinh thâm, mỗi chữ mỗi câu đều ẩn chứa chí lý. Mấu chốt là Hứa Dịch hiện tại không muốn biết chí lý, liền muốn biết làm sao luyện ra thần binh. Đọc hiểu hơn 10 khắc về sau, Hứa Dịch cuối cùng phân biệt rõ ra chút tư vị. 18 thiên văn chương, có 13 thiên đều nâng lên Vân Hạc thanh khí. Đầy đủ nói rõ cái đồ chơi này không chỉ là tại phân giải linh binh thường có dùng, tại luyện khí thời cũng hữu dụng. Một lần tìm được mấu chốt, Hứa Dịch tinh thần đại chấn, hơi chút nghỉ ngơi, hai độ tế luyện liền mở ra. Không ngoài dự liệu, Vân Hạc thanh khí đạo nhập, một lần bắt lấy vấn đề mấu chốt. Toàn bộ luyện khí quá trình kiên trì chừng một nén hương, mới bởi vì kiếm hoàn một cách ngoài ý muốn rung động mà cáo thất bại. Mặc dù thất bại, Hứa Dịch hưng phấn không hiểu. Có đầy đủ luyện khí kinh nghiệm, hắn rất rõ con đường đi đúng rồi, còn lại đơn giản là thử lỗi. Đây chính là cái tần suất vấn đề. Sự thật chứng minh Hứa Dịch suy đoán không sai. Tế luyện đến thứ 23 ngày, không trung bỗng nhiên lấp lóe rực rỡ yêu mang. Đột nhiên kiếm hoàn phát ra một đạo phượng gáy, ngũ vị hỏa tự động dập tắt. Kiếm hoàn vọt lên, hóa thành chu tiên kiếm, người khoác ngũ thải hà quang, quanh thân linh khí sáng động, chiếu lên toàn bộ thất thải luyện quật như điểm 100.000 ngọn đèn hỏa. Hợp Hứa Dịch hét lớn một tiếng, thầm vận pháp quyết, nháy mắt 998 chỉ tử tiêu cùng nhau hướng chu tiên kiếm dâng lên. Nháy mắt, một con hoàn chỉnh thiên huyễn trọng lôi kiếm hiện hiện. Thiên huyễn trọng lôi kiếm mới hiện, Hứa Dịch liền lần cảm giác phí sức. Toàn bộ ý niệm thật giống như bị áp một cách 108.000 cân nặng cử thạch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 296 chương 220 mãnh hổ xuất lồng tán. Hứa Dịch vung tay lên, thiên huyễn trọng lôi kiếm tản ra. Ngươi vẫn là quá yếu, không gặp triều thiên lấy bốn cảnh lực lượng vận dụng màu xanh binh linh, cũng hao tổn được dầu hết đèn tắt mà chết. Ngươi dù bất phàm, nhưng bây giờ đến cùng thiếu một đầu tinh thần chi long, huống chi còn có gần đây ngàn binh linh. Ngươi có thể tụ kiếm, đã là ngươi thiên phú dị bẩm. Muốn dùng kiếm, ngươi còn non chút. Cơ hội phù hợp, Hoang Mị quả quyết rồi đến một chậu nước lạnh. Hứa Dịch mặc dù không cam lòng, cũng không thể không thừa nhận Hoang Mị nói có lý. Hắn chỉ có thể tế ra đầu kia Lôi Hầu Chi Long, tại một đám Tử Tiêu kiếm bên trên du tẩu, tận khả năng đất nhiều đánh lên một chút ấm ký. Ngược lại là chuôi này Chu Tiên kiếm, bản thể chất liệu đánh lên hắn lạc ấm đã đầy đủ khắc sâu, không cần lại lần nữa làm sâu sắc. Nhoáng một cách lại qua 7 ngày, cái kia Tưởng Bách Thuần lại lần nữa đến. Thông báo ngươi một tiếng, một tháng sau, Kim Bằng Đại Vương trở về, liền sẽ đích thân đến nghiệm thu. Đến lúc đó, ngươi nếu là còn không có luyện hóa, cái mạng nhỏ của ngươi liền đi tới cuối cùng. Thông chi ngươi một tiếng. Tưởng Bách Thuần không thèm để ý Hứa Dịch thông báo hoàn tất, liền đợi rời đi. Lại nghe Hứa Dịch nói, đến đều tới, gấp cái gì? Hai ta tâm sự. Ngươi nói Kim Bằng lại không phục Ba Sơn Quỷ Lực cùng Thôn Thiên cái kia hai lão già có hay không? Tại Tưởng Bách Thuần tức sùi bọt mép. Ngươi mẹ nó muốn chết, ta nhìn ngươi là chán sống, ngứa ra đúng không? Lão tử hiện tại liền cho ngươi khoan khoái khoan khoái. Nói chuyện thời khắc, hắn liền muốn đồng thủ. Vèo một cái, không trung hiện lên ba đạo thanh quang. Tưởng Bách Thuần một tiếng hàm hô, hoảng sợ phát hiện chính mình thân thể lại bị ba thanh dài nhỏ mũi tên đính tại ngực, bụng, bên trái chỗ đùi, đem hắn gắt gao găm trên mặt đất. Khủng bố lôi đình chi lực đang nhanh chóng ăn mòn thân thể của hắn. Ngươi, ngươi, cái này, đây không có khả năng, ngươi đến cùng. Điên rồi, điên rồi. Muốn chết. Tưởng Bách Thuần hoảng sợ muốn tuyệt hô quát. Phát sinh trước mắt hết thầy, hắn hoàn toàn khó có thể lý giải được. Cái này bò sát làm sao lặng yên không một tiếng động biến thành ác long. Thôi được, ngươi đã không muốn nói, ta cũng không ép ngươi, Hứa Mỗ cuộc đời không thích nhất miễn cưỡng người. Nói, ngón tay khẽ động, ba thanh Tử Tiêu kiếm lập tức đem Tưởng Bách Thuần thân thể cắt thành ba cái miếng thịt. Tưởng Bách Thuần thậm chí không kịp kinh hô, hắn cái kia máu phần phật thân thể lập tức hóa thành thanh chọc lưỡng khí, lượn lờ mà lên. Thanh khí trực tiếp đầu nhập Hứa Dịch tinh không giới bên trong. Hứa Dịch vung tay lên, đem một đống tài nguyên thu nhập tinh không giới. Duy chỉ có đem một khối lệnh bài màu tím thu tại trong tay. Cao giọng nói, tốc độ mau mau, lão tử được hành động. Khối này lệnh bài màu tím chính là mở ra trên đỉnh đầu thất thải luyện quật cấm chế dùng. Hứa Dịch dù không có thấy tận mắt Tưởng Bách Thuần động tới, nhưng mượn nhờ tinh diệu cảm giác, đem tình huống như vậy nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Hắn cũng không phải là không có phá cấm nắm chắc, chỉ là rất sợ đánh cỏ động rắn, hay là dùng ổn thỏa thủ đoạn vi diệu. Hoang Mị lên tiếng, khi hữu thấy không có lời thừa. Hắn trước mắt Hứa Dịch có chút hãi được hoàng. Trước kia gia hỏa này giết người cũng không ít, nhưng đều là giết hết xong việc. Bây giờ lại tàn nhẫn như vậy, rõ ràng là cuồng bạo a. Đối với dạng này một cách tùy thời đều muốn mất khống chế gia hỏa, hắn cảm thấy vẫn là ít tất tất hai câu cho thỏa đáng. Biết rõ, hiện tại ta nói cho ngươi pháp quyết. Hoang Mị nói một tiếng, liền đem pháp quyết truyền qua. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, nhanh như vậy à? Lão tử cũng là xưa đâu bằng nay, tranh thủ thời gian lấy đi. Nói, Hoang Mị đem đại lượng trưng cầu ý kiến, dùng ý niệm đạo nhập Hứa Dịch thức hải. Nguyên lai, Kim Bằng Yêu Vương đã sớm không tại Phục Ba Sơn. Hắn loại này đẳng cấp cường giả, ánh mắt rộng lớn. Trên Tần Quảng Tinh đánh xuống một mảnh cơ nghiệp về sau, lấy này cơ nghiệp làm ván cầu, nói không chừng ánh mắt sớm đã đột phá toàn bộ Tần Quảng Tinh. Quỷ Lực Yêu Vương cùng Thôn Thiên Yêu Vương cũng đi xa, không biết phải chăng là cùng Kim Bằng Yêu Vương cùng nhau đi. Mà Bạch Lang làm là người đi theo tại Kim Bằng Yêu Vương bên người, cũng ly khai Phục Ba Sơn. Bây giờ toàn bộ Phục Ba Sơn triệt để thành Ngưu Cương Phong cùng Thi Văn Kiệt thiên hạ. Hứa Dịch đọc những này trưng cầu ý kiến lúc, đã phá vỡ thất thải luyện quật cấm chế, phóng người lên, giá lâm cửu tiêu. Ánh mắt của hắn dần dần đưa xa, trên trời minh nguyệt như vòng, treo ở vô ngần xanh biếc sắc màn trời bên trên. Gió nhẹ từ đến. Sơn lâm rì rào. Liền nghe Hứa Dịch lẩm bẩm nói, ánh trăng theo tiếng gió, thật sự là giết người phóng hỏa, thời tiết tốt nha. Nói xong thân hình thoát một cái, bắn thẳng đến đông nam. Hứa Dịch đuổi tới đấu mấu núi lúc, nửa cây sơn phong đều muốn bị sáng rực đèn đuốc đốt lên. Toàn bộ Ngân An điện càng là sán lạn được như một cái bạc cầu. Quên thông báo ngươi, hôm nay là Ngưu Cương Phong sinh nhật. Bao nhiêu tuổi không biết, dù sao chỉnh ra động tính cực lớn. Tam sơn ngũ nhạc, đến chúc mừng cường giả rất nhiều. Hoang Mị nhắc nhở. Hứa Dịch trên mặt sát khí, làm sao cũng không che giấu được. Lạnh giọng nói. Vừa vặn, lão tử hôm nay lấy 20 vang cho chó mừng thọ. Cái gì 20 vang, ngươi lại nghĩ đến cái gì? Ngạnh rồi, Hoang Mị tại Hứa Dịch bên người đợi đến lâu, luôn có thể thỉnh thoảng từ Hứa Dịch miệng bên trong nghe được chút từ mới. Sớm đã không thấy kinh ngạc. Ngươi sẽ không tính toán cứ như vậy giết tới đi. Ngươi lực lượng một người có thể địch mấy người lực lượng, huống chi ngươi cái kia mệnh mạch còn trong tay người ta. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 296 chương 221 đoạt rồng. Cứ việc Thi Văn Kiệt cũng thừa nhận Ngưu Cương Phong tu vi cao hơn chính mình một chút. Quỷ lực yêu vương so hắn lão tử càng thổ kim bằng yêu vương tin trọng. Nhưng có một điểm, hắn lại nhớ kỹ thật thật. Ngưu Cương Phong chỉ là quỷ lực yêu vương cháu trai. Hắn nhưng là thôn thiên yêu vương nhi tử. Luận nghiêm chỉnh, Ngưu Cương Phong căn bản không có tư cách gọi kim bằng yêu vương một tiếng đại bá. Ngược lại là hắn là danh chính ngôn thuận kim bằng yêu vương nghĩa cháu. Xưa nay hắn kính Ngưu Cương Phong một thước. Không nói muốn còn một trượng, chí ít cũng kính một thước. Lại cứ người này là trời sinh bạch nhãn lang, khắp nơi tranh quyền đoạt lợi, xa lánh tại hắn. Liền cầm hôm nay yến hội đến nói. Trên thực tế, hôm nay căn bản không phải hắn Ngưu Cương Phong sinh nhật. Gia hỏa này bất quá là thừa dịp cầm quyền cơ hội, cố ý bố trí danh mục, muốn chơi mới ra bát phương triều bái. Thật sự là không coi ai ra gì, thích việc lớn hám công to. Hắn không vui Ngưu Cương Phong, tự nhiên đối với Ngưu Cương Phong tay sai Tưởng Bách Thuận cùng nhau vét áp. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, biến thành Tưởng Bách Thuận bộ dáng, cỏ liền hướng Ngân An điện vọt tới. Hoang Mị khẩn trương. Ngươi lại các loại. Lão tử cho ngươi phun một đạo thi bá. Không nên phiền toái. Lão tử lại không phải muốn thật giả vờ như Tưởng Bách Thuận ở đây phục ba sơn qua thời gian. Khoác cái này túi ra. Tiến Ngân An điện chính là. Nói. Hứa Dịch đã ở trước điện hạ xuống. Trong bàn tay hắn quơ một cái lệnh bài. Âm sạm mặt lại. Một đường thông suốt không trở ngại vào đại điện. Ngăn cách thật xa, hắn liền nghe động tĩnh bên này. Vui chơi được không được. Bước vào điện đến xem xét. Lại ở mở vu già đại hội. Các loại yêu đồng viện nữ thản lộ thân thể. Quả thực khó coi. Từng cái cường giả tuyệt đỉnh, chúa tể một phương, cũng riêng phần mình hành vi phóng túng. Cao ôm say nằm. Đặc biệt điện bên trên Ngưu Cương Phong bên cạnh thân tụ lại người nhiều nhất. Các loại xinh đẹp yêu nữ cơ hồ đem hắn điền chôn. Tùy tiện ngủ ở trong đám nữ nhân. Một bên hưởng thụ lấy xinh đẹp yêu nữ nhóm hầu hạ. Một bên mắt say lờ đờ mông lung cùng các lộ đến chúc mừng tân khách ứng hòa. Hứa Dịch ánh mắt chỉ ở Ngưu Cương Phong khối kia liếc mắt một cái. Rất nhanh liền khóa chặt góc Tây Nam. Chỗ kia cũng là nóng điểm. Lại là lấy Thi Văn Kiệt làm trung tâm. Hơn 10 người vây ở bên người hắn, nói lời khen tặng. Lặng yên không một tiếng động, Hứa Dịch tiến đến Thi Văn Kiệt phổ cận, thấp giọng nói: cái kia hỗn chứng không biết điều, lại muốn bãi công, tất nhiên là lo lắng đại vương không thực hiện chấp thuận. Kể từ đó, cần phải sai lầm đại vương đại sự, không bằng đại nhân tự mình đi một chuyến. Lộ ra tên khốn này tinh thần chi long. Không tin hắn không chịu thua. Thi Văn Kiệt không nhịn được nói: đi đi đi, cái này lúc nói những này làm gì, mất hứng được hận. Đi tìm ngươi chủ tử đi. Hắn chỉ để ý Tưởng bên trong biết Tưởng Bách Thuận chui đi qua, cũng không thèm nhìn hắn. không kiên nhẫn phất tay nói. Bây giờ hắn cùng Ngưu Cương Phong cũng lên khập khiễng. Chủ yếu là Ngưu Cương Phong tính cách quá cường thế, khắp nơi đều muốn giành trước. Bây giờ nhiễm nhiên bao trùm trên hắn. Hứa Dịch nói, việc này mười phần khẩn cấp. Nếu là sai lầm đại vương sự tình, có thể như thế nào cho phải? Nếu không ngài đem cái kia tặc tử tinh thần chi long giao cho tại hạ, tại hạ tự mình đi xử lý việc này. Oanh một cái, Thi Văn Kiệt trong lòng ngọn lửa vô danh triệt để bị đốt lên. Hắn lúc này lấy ra cái kia sứ men xanh bình nắm trong lòng bàn tay, trợn mắt nói, tốt cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, liền ngươi cũng dám lấn ta. Đồ vật ở chỗ này, ta ngược lại muốn xem ngươi có dám hay không tiếp. Lúc nào ngươi cẩu nô tài kia cũng dám được đà lấn tới, nói chuyện với ta như vậy, cút. Lập tức cút ngay cho ta. Ngưu Cương Phong muốn cái này tinh thần chi long, để chính hắn đến lấy. Thi Văn Kiệt bị đè nén hồi lâu, Ngưu Cương Phong trong bóng tối chỉnh hắn. Hắn đã khó mà chịu đựng. Bây giờ chỉ là một cái tưởng bách thuận cũng được đà lấn tới, triệt để dẫn nổ hắn hỏa khí. Đã họ Ngưu không chừa cho hắn thể diện, cái kia tất cả mọi người không cần muốn mặt. Hắn cái này một trận phát tác, động tính cực lớn, nửa cái chàng tử đều nghe thấy được. Ồn ào sôi sục chàng diện, lập tức vì đó nghiêm một chút. Không đúng, tưởng bách thuận có chút không đúng. Thẳng đến bốn mắt nhìn nhau, nghiêm túc dò xét, Thi Văn Kiệt trong lòng mãnh kinh. Ngay vào lúc này, trên người hắn hộ thể pháp y phát sáng lên, một thanh dài nhỏ bảo kiếm không có dấu hiệu nào đâm trên thân thể của hắn, bị bảo gì ngăn lại. Thi Văn Kiệt kinh sợ cùng xuất hiện, mới muốn động tác, thân thể bỗng nhiên kịch liệt đau nhức, lập tức đã mất đi động đậy năng lực. Rời mắt nhìn lại, liền thấy năm cái trường kiếm xuyên qua thân thể của mình. Bành trướng lôi đình chi lực điên cuồng tại quanh thân càn quấy. Không đợi thân thể của hắn truyền đến kịch liệt đau nhức, trong tay sứ men xanh bình chính là không còn. Một thanh trường kiếm hoành không đâm ra, đánh trúng cái kia bình sứ. Phịch một tiếng vang, một đầu bành trướng tinh thần chi long dâng trào mà lên, phát ra một đạo tiếng hót, chấn động sơn giã. Hứa Dịch, ngươi. Ngưu Cương Phong có thân đứng lên khỏi ghế, u ám chính choáng lập tức toàn bộ tiêu tán. Đôi mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Nghé con, hôm nay là ngươi sinh nhật rất tốt, ghi nhớ, về sau sinh nhật của ngươi cùng ngày dỗ cùng một chỗ. Qua, Hứa Dịch thét dài một tiếng, tinh thần chi long nhập thể, toàn bộ khí thế điên cuồng phát ra. Trong lòng bàn tay vận động huyền công, có một cái, năm thanh trường kiếm lập tức thoát ly Thi Văn Kiệt thân thể, nhảy ra một đầu tinh thần chi long tới. Thấy một màn này, toàn trường xôn xao, thần binh đâm rồng, cái này. Mọi người đều biết, tuyệt tiên dễ tổn thương, tinh thần chi long khó phá. Là ý nói kích thương dược tiên dễ dàng, kích thương dược tiên tinh thần chi long thì cực kỳ không dễ. Bởi vì tinh thần chi long tồn tại dược tiên trong cơ thể, trừ dược tiên chính mình điều động rời thân thể, người bên ngoài là khó mà công kích. Trừ phi là nhân tiên cấp đại pháp lực người, có thể vận đừng đại pháp lực, đem dược tiên tinh thần chi long trực tiếp hút đi. Trừ ngoài ra, còn có một loại thủ đoạn, chính là vận dụng thần binh. Thần binh đâm vào dược tiên trong cơ thể, là có thể trực tiếp tổn thương tinh thần chi long. Là lấy, giờ phút này Hứa Dịch năm kiếm nhập thể, mới đem Thi Văn Kiệt tinh thần chi long khều ra. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Bất quá là linh binh, chỉ bằng ngươi còn vẫn không được thần binh. Chư quân, kẻ này chính là kim bằng lớn vương Khâm Điểm trọng phạm, phạt nhập vua ngục, bây giờ đào thoát. Nếu là bắt lấy, kim bằng đại vương tất có kinh thiên thưởng. Ngưu mố tạm nhiếp chính sách quan trọng, trước ban hạ mức thường, có thể cầm kẻ này người, trọng thưởng hương hỏa châu 20.000. Ngưu Cương Phong cao giọng hô quát, khí thế như núi. Trên thực tế trong lòng của hắn rung động, sóng sau cao hơn sóng trước quả thực không thể danh trạng. Hắn cho Hứa Dịch bày hạ chính là tuyệt địa, chính là tử cục. Tinh không giới không có, tài nguyên liền không có, tinh thần chi long rút đi, sức chiến đấu liền không có, còn vây ở tuyệt địa. Tuy nói nửa đường Bạch Lang đi qua hai lần, có thể Bạch Lang mỗi lần đi lúc, hắn vận dụng đá không gian kiểm nghiệm qua, căn bản không có để Bạch Lang mang vật đi vào. Cho tới Bạch Lang muốn mang vào rượu thịt, đồ dùng hàng ngày, hắn đều nhất nhất từ chối khéo, lấy người đi cho Bạch Lang thu mua, căn bản không nhường Bạch Lang có bất luận cái gì kẹp mang cơ hội. Cho dù là hắn phạm lười, để Tưởng Bách Thuận tiến đến xử lý Hứa Dịch, nhưng Tưởng Bách Thuận là ba cảnh bên trong cường giả, lấy Hứa Dịch thiếu khuyết tinh thần chi long trạng thái, chỉ sợ liền phổ thông dược tiên một cảnh đều có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy. Tưởng Bách Thuận xưa nay tinh tế, làm sao cũng sẽ không lật xe. Ngàn vạn trọng chu toàn chuẩn bị, đổi lấy là Hứa Dịch ở đây long trọng thời gian bên trong đột ngột nhảy lên ra, ngự sử năm kiếm linh binh, dễ như trở bàn tay giải quyết Thi Văn Kiệt. Mặc dù hắn cùng Thi Văn Kiệt không đối phó, mặc dù hắn cũng không nhìn trúng Thi Văn Kiệt, có thể Thi Văn Kiệt điểm mắt thực lực là rõ ràng, thân phận càng là quý giá. Nếu như Thi Văn Kiệt xong, hắn ở đây Kim Bằng Yêu Vương phủ tuyệt đối lăn lộn ngoài đời không nổi. Vừa nghĩ đến đây, Ngưu Cương Phong há có thể không hoảng loạn. Hắn sắt giọng nói ban hạ mức thường, đã chứng minh trong lòng của hắn căn bản không có trực diện Hứa Dịch dũng khí. Lại nói, Ngưu Cương Phong mới đem mức thưởng ban dưới, toàn trường xôi trào khắp trốn, không để Kim Bằng Yêu Vương khả năng ban thưởng. Riêng là cái kia 20.000 hương hỏa châu, liền đáng giá bất luận kẻ nào bí quá hóa liều. Xoát một cái, liền có vài chục người đồng thời thôi động công kích. Ngay vào lúc này, liền thấy cả điện tinh quang bão táp. Tinh quang kết thúc, vô số tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sắp sửa động thủ hơn 10 người, đều thân bị thua sáng lập. Giống như Thi Văn Kiệt, bị hai chi hoặc ba chi bảo kiếm hung hăng đóng ở trên mặt đất. Oanh oanh oanh, sấm sét giữa trời quang. Chân chính sấm sét giữa trời quang, toàn trường đám người hoàn toàn bị rung động được mất tiếng. Đồng thời ngự sử năm kiếm linh binh đã chọn đủ rung động. Nhưng mà giờ phút này trong sân vẩy ra linh binh chừng hơn trăm chi, một người điều khiển hơn trăm linh binh. Đây là thủ đoạn gì? Không, không, nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Ta uống quá nhiều rồi, nhất định là ta uống quá nhiều rồi. Sẽ không, không thể nào. Ngưu Cương Phong đầu tiên là tự lẩm bẩm, bỗng nhiên trùng điệp quăng chính mình hai bạt tay. Trước mắt lóe ra Hứa Dịch, ở trên người hắn phát sinh mỗi một sự kiện, hắn đều nghĩ không rõ ràng. Đã có như vậy nhiều nghĩ không rõ ràng, như vậy nhiều không thể tưởng tượng nổi, vậy liền chứng minh đây hết thảy nhất định là ảo giác. Ngay vào lúc này, không trung lại lần nữa lấp lóe thanh quang. Ngưu Cương Phong nháy mắt giật mình, tinh thần chi long thoát ra một quấn thân tử, bình địa phong lôi, toàn bộ đại điện đều dao động. Một đạo kịch liệt sóng ánh sáng vội vã hướng trận kia trận thanh quang phóng tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 296 chương 222 tận nằm tốt cái Ngưu Cương Phong, quả vật phi phàm. Trong lúc nguy cấp, người này quyết định thật nhanh, liều mạng mặc kệ Thi Văn Kiệt, liều mạng không cần tại Kim Bằng Yêu Vương phủ có hết thảy, cũng muốn đi đầu bỏ chạy, bảo trụ tính mạng của mình là hơn. Hắn là điểm mắt cấp bậc cường giả, toàn lực làm, tinh thần chi long bộc phát ra uy lực quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng quét ra ánh sáng, lại gắt gao chống đỡ Hứa Dịch quét ra bốn đạo kiếm quang. Bỗng nhiên một cái, một đầu kim quang chói mắt cử long xông phá mái vòm, ngao du cửu tiêu đi. Cử long mới xông ra, điện bên trong một đám trúc khách cũng đồng thời động. Ai đều không phải kẻ ngu si, rõ ràng cách này Ngân An điện đã thành nơi thị phi, lúc này không đi, lưu ở đây chờ chết a. Một chút tu sĩ liều chết xông ra, Hứa Dịch động cũng không động. Chút tu sĩ mới xông ra ngoài điện, liền thấy đầu kia kim quang chói mắt cử long từ giữa không trung giáng xuống, trùng điệp đụng trên mặt đất, trên thân đâm chừng hơn 10 kiếm, cử long mới quẳng xuống đất. Ngưu Cương Phong thân thể cũng rơi xuống, trên thân cũng đâm vài kiếm, bị gắt gao đóng ở trên mặt đất. Một đám trúc khách mới vọt tới cạnh cửa, rốt cuộc không một người dám nhúc nhích, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đều thấy choáng. Trên trời không có mưa, lại đoàn tụ lấy đáng sợ nhất mây đen. Nghé con, ta và ngươi nói qua, ngươi cái này cái mạng nhỏ nhất định là của ta. Hiện tại ngươi tin rồi sao? Hứa Dịch một cước đạp ở Ngưu Cương Phong trên mặt, mỉm cười nói. Ngưu Cương Phong xì một búng máu, muốn giết cứ giết. Lão tử một chút nhíu mày, không tính hào hán. Họ Hứa, ngươi cho rằng ngươi có thể càn rỡ bao lâu? Ngươi chính là đem trời lật đằng phá. Kim Bằng Đại Vương cùng ta thúc phụ bọn hắn vừa về đến, cũng nhất định có thể một tay che trời. Ta bất quá là so ngươi chết sớm mấy ngày, thiên hạ lớn cũng không ngươi đất dung thân, ngươi sớm muộn bước ta theo gót. Ngưu Cương Phong đương nhiên không phải đem sinh tử không để ý người. Trong lòng của hắn đã lo sợ đến cực điểm. Nhưng hắn biết rõ, lấy hắn cùng Hứa Dịch ở giữa cừu oán, hắn rơi vào Hứa Dịch trong tay, nhất định không hy vọng còn sống. Đã biết rõ không có hy vọng, tự nhiên cũng liền hết hy vọng. Hứa Dịch mỉm cười nói, nghe con mà lời nói này, giống như Hứa Mỗ cách đối nhân xử thế, cỡ nào không trượng nghĩa. Ngươi đối với ta những cái kia ăn tình, ta còn không có bồi thường, sao tốt tiến ngươi lên đường. Huống chi ngươi cũng đã nói thúc phụ của ngươi là như thế nào được. Ngươi bây giờ còn có đại dụng, ta làm sao sẽ đưa ngươi đi. Như vậy đi, ngươi trước vận dụng quyền hạn, đem cách này lân cận đại quân xa xa phái đi ra. Ta nhìn giống như có chút không ổn thỏa, sợ làm ra vang lớn động đến, mọi người trên mặt không dễ nhìn. Ngưu Cương Phong cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới hắn. Xương cứng ta thích, chỉ là không biết ngươi có hay không Hứa Mỗ bản lĩnh cũng tu ra chí ai chi ý. Nói, Hứa Dịch lấy ra một viên nguyên ấm châu, đánh vào Ngưu Cương Phong trong cơ thể. Bất quá mấy hơi thở, Ngưu Cương Phong liền đau đến lăn lộn đầy đất đứng lên. Vì để cho Ngưu Cương Phong lăn lộn tư thế càng tiêu hồn một chút, Hứa Dịch dứt khoát lấy đinh ở trên người hắn Tử Tiêu kiếm. Nguyên ấm châu một phát tác, tuyệt không tại Ngưu Cương Phong làm ra âm bá quán thể dưới, hung hãn như Hứa Dịch, đều suýt nữa bị âm bá quán thể làm sụp đổ. Huống chi một cái thuộc nhỏ ngậm lấy vững chắc chìa sinh nuôi lớn Ngưu Cương Phong. Bất quá mấy chục giây, hắn hoàn toàn phục, tâm phục khẩu phục, tinh thần chi long bị tiếp cận. Hắn muốn chết nhanh cũng không thể, hắn liền chết đều không sợ, tự cũng không sợ mất mặt. Ngay lập tức, hắn dựa theo Hứa Dịch phân phó, lấy ra tín phù, một phen điều khiển về sau, phục ba sơn quanh mình đại quân đều bị xa xa phái ra, thanh lý trống không. Hắn mới phân phó xong tất, Hứa Dịch lại thôi động pháp thuật, Ngưu Cương Phong lại ngã trên mặt đất kêu gào đứng lên. Lúc này Hứa Dịch lại không dễ dàng đình chỉ, hắn biết rõ tu đến Ngưu Cương Phong mức này, nhục thân vô cùng cường đại, loại này tra tấn chịu trước một ngày đêm, liệu đến cũng không chết được. Chư vị đã tới, chính là khách nhân, bị nhân tự giới thiệu một cái, Mỗ gọi Hứa Dịch, nhận được tu luyện giới bằng hữu nâng đỡ, cho cái nhã hào Không Hư công tử. Nguyên lai là Kim Bằng Yêu Vương phủ Đông Hoa điện tư chính quan, hiện tại triệt để cùng Kim Bằng Yêu Vương phủ trở mặt. Ta cùng Kim Bằng Yêu Vương phủ trở mặt không sao, cùng mọi người vẫn là bằng hữu nha. Nếu là bằng hữu, cái kia ta liền không khách khí, làm phiền chư vị đem tinh không giới đều hái xuống, đừng nghĩ đến vụng trộm ra bên ngoài đưa tin. Không dối gạt chư vị, đến thời điểm ta đã làm bố trí, ai muốn truyền tin tức gì đều sẽ chỉ là uổng công. Nhưng nếu là để ta bắt lấy, cũng chỉ phải mời hắn theo Ngưu huyên cùng nhau hưởng thụ nhân gian cực lạc một ngày du lịch. Tốt, chư vị bắt đầu đi. Ta không muốn lời giống vậy. Nói lên hai lần. Hứa Dịch mặt mỉm cười, trong mắt sát ý băng lãnh, khiến người không dám đối mặt. Hắn cái này vừa báo danh hiệu, tất cả mọi người đều biết hắn là vị nào. Không hư lão ma hung hãn thế chỗ đều biết. Là thật dám giết người a. Âm đình mấy vạn đại quân đều chết ở trên người hắn, liền âm đình cũng dám phản. Không nói đến cái này kim bằng yêu vương phủ, mấy trăm tân khách trong lòng phấn uất đến cực điểm, đáng giết người. Phía trước lưới dao tại về sau, bên kia còn có cái bị chơi đùa không có hình người tấm gương tại. Trong chốc lát, mấy trăm nam nhi đủ gỡ giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch để Hoang Mị phân ra Si Vô Trùng đến. Hoang Mị biết Hứa Dịch lại muốn hắn đi chui nhân thân thể, cướp đoạt thanh khí, lấy này chế nhân. Liền nghe Hoang Mị nói, cái này đều 9012 năm, ta còn kém cỏi như vậy, đây cũng không nhìn ta hiện tại cũng thành thục thành dạng gì, còn dùng cái kia cấp thấp thủ đoạn. Nói, tinh không giới bên trong bỗng nhiên nhiều từng hạt lục sắc hạt châu. Cái này gọi bá châu, ăn về sau chỉ cần ta động niệm đầu, bá châu liền sẽ hóa thành tạp khí tản vào trong cơ thể, lẫn lộn thanh trọc khí, khí tức vừa loạn, cái kia cố chua thoải mái. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Hắn đi theo Hứa Dịch học rất nhiều từ mới, có thậm chí không rõ bản ý, nhưng có thể đoán được ý tứ. Vì mốt thời thượng, cũng liền đại dụng đặc biệt dùng. Có cái này đồ tốt còn không tranh thủ thời gian lấy ra. Từ lúc Nguyên Ấm Châu mất đi hiệu lực về sau, Hứa Dịch đã hồi lâu không có thỏa đáng biện pháp khống chế người. Bây giờ Hoang Mị làm ra bá châu, chính hợp tâm ý của hắn. Ngay lập tức, Hứa Dịch liền đem một đám bá châu phân xuống dưới, rõ ràng nói cho đám người, chính là khống chế bọn hắn thủ đoạn. Đám người này không chút nào kháng cự, thoải mái nuốt. Cái này trước mắt có thể bị khống chế, ít nhất nói rõ Hứa Dịch không có tàn sát bọn hắn ý tứ, có thể biệt khuất sống sót, tạm thời trước sống sót đi. Còn có một tầng đám người ngầm hiểu lẫn nhau chờ mong, chính là Hứa Dịch lần này tại này làm ra kinh thiên đại án, kim bằng yêu vương phủ ba vị yêu vương không có khả năng sống chết mặc bây. Chỉ cần chống đến những này yêu vương nhóm trở về, chỉ là một cách không hư lão ma, chính là vinh váo vọt lên ngày, còn không phải muốn bị một bàn tay chụp chết. Mọi người mới nuốt xuống bá châu, Hoang Mị liền phát động. Trong chốc lát, đầy đất đều là bò sát, vặn vẹo trong chốc lát, thân thể của mọi người bỗng nhiên bắt đầu tán loạn, mắt thấy liền muốn tung tóe. Hoang Mị thu khống chế, vô số đôi mắt hoảng sợ không hiểu nhìn chằm chằm nhợt nhạt bầu trời đêm. Chẳng ai ngờ rằng viên kia hạt châu đúng là như thế khủng bố. Cái kia đáng sợ đau đớn, cố nhiên để người khắc cốt minh tâm, nhưng tận mắt thấy thân thể của mình bắt đầu tán loạn, thanh chọc nhị khí bắt đầu phân ly, từng chút một tới gần tử thần. Loại này tư vị, chính là thà chết cũng không muốn đến thứ hai gặp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 296 chương 223 Tam Hoàng tỏa cung. Hứa Dịch lớn vui. Loại thủ đoạn này có thể so sánh Nguyên Ấm Châu bá đạo nhiều lắm. Được rồi, đều đừng nằm, đứng lên làm việc đi. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi ba cái phụ trách, lập tức cho ta bố Tam Hoàng tỏa cung trận. Hứa Dịch tiện tay điểm ba người, đều là bốn cảnh cường giả, nhìn xem khí độ bất phàm. Đại trận nửa nén hương không thể bố trí xong, ta liền đưa các ngươi ba cách lên đường. Đương nhiên, các ngươi ba cách cũng có thể riêng phần mình mang lên các ngươi nghĩ mang người lên đường. Đòi người dẫn đầu làm việc cũng nên cho chút quyền hành. Bị điểm trúng ba người, riêng phần mình trong lòng một lạnh, chỉ có thể cùng nhau ứng. Ở giữa mặt vàng trung niên nói, này trận ta từng nghe nói, thế nhưng là không có trận đồ cùng trận kỳ, Như thế nào bày trận? Hắn tiếng nói vừa dứt, trên mặt đất thêm ra một đạo bạch quang. Bạch quang phi tốc du tẩu, liền trên quảng trường diễn hóa xuất một đạo cử đại trận đồ. Ngay tại lúc đó, 108 đạo trận kỳ hoành liệt hư không. Này tam hoàng tỏa cung trận là Hứa Dịch từ hắn đông đảo chiến lợi phẩm bên trong đào ra, là cái nhất lưu trận pháp. Nhưng muốn bày trận, điều kiện có phần vì hà khắc. Trận đồ cùng trận kỳ chỉ là phụ, trọng yếu chính là cần đông đảo cường giả đồng thời phát công. Nhưng mà trước mắt Hứa Dịch vừa lúc thỏa mãn cái này điều kiện hà khắc. Hắn muốn ở chỗ này bố này trận, không vì cái gì khác, chính vì tại này xung kích bốn cảnh. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn tại địa phương khác xung kích bốn cảnh, xa rời cái này hung hiểm chi địa, nhìn xem tựa hồ càng thêm an toàn. Thực thì không phải vậy, nhân tiên truy tung bản lĩnh hắn khó mà độ lượng. Chủ yếu nhất là hắn cần cấp tốc tăng thực lực lên, không có khả năng lãng phí thời gian quý giá trên chạy trốn. Một khi đang chạy đường quá trình bên trong bị truy kích, hắn vẫn là ba cảnh thực lực. Chỉ sợ cho dù luyện thành thiên huyến trọng lôi kiếm, cũng chỉ có ô hô ai tai. Lấy hắn hiện nay tu vi căn bản là làm không động thiên huyến trọng lôi kiếm. Cho dù là phân kiếm, hắn cũng chỉ có thể phát động hơn 200. Đám người bị chấn nhiếp đơn giản là gặp được hắn tại không trung chất đống hơn ngàn kiếm, cơ hồ thành một đoàn kiếm vân. Ai có thể biết, đây chẳng qua là hình dạng hàng, hắn có thể làm tử tiêu kiếm, chỉ có không đến hai thành. Những này hình dạng hàng, hù được trong sân đám người, lại kiên quyết hù không ngừng cái kia ba con lớn yêu. Tại Hứa Dịch áp bách dưới, đám người bày trận tốc độ cực nhanh. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, đại trận liền đã tụ thành. Sau một khắc, Hứa Dịch đánh ra một đạo kết giới, che đậy đám người mắt, lấy ra bốn cái màu xanh tinh thần linh tinh, cùng sớm liền chuẩn bị thỏa đáng hương hỏa linh tinh. Đáng nhắc tới chính là, hắn hơn một năm nay công phu, dựa vào phó thống ngự xong phần lương bổng, tích lũy có phần vi khả quan hương hỏa linh tinh. Ở đây chút hương hỏa linh tinh nhuộm dần dưới, ô trầm hồ lô cuối cùng lại có thể bị hắn cảm ứng được. Chí ít, loại này cảm ứng khoảng cách vận dụng ô trầm hồ lô uy lực còn có phần vì xa xôi khoảng cách. Những này tự có hương hỏa linh tinh, kích sống không được ô trầm hồ lô, dùng để nhuộm dần những cái kia bị luyện hóa không thuộc tính hương hỏa linh tinh, lại miễn cưỡng đầy đủ. Một phen nhuộm dần về sau, hắn góp nhặt hương hỏa linh tinh tuyệt đối đầy đủ để hắn hoàn thành xung kích bốn cảnh. Thời gian cấp bách, dung không được trì hoãn. Hứa Dịch lúc này bắt đầu thôi động cái kia cổ quái vòng xoáy, bắt đầu luyện hóa màu xanh tinh thần linh tinh. Quả nhiên, màu xanh tinh thần linh tinh hiệu dụng không phải tầm thường. Chính là cái kia cổ quái vòng xoáy cũng không thể lập tức đem một viên màu xanh tinh thần linh tinh nháy mắt luyện hóa. Nhưng cuồn cuộn tinh thần chi lực đã đem Hứa Dịch bao khỏa, tựa như nằm tại vô số viên rực rỡ trong tinh thần. Luyện hóa quá trình không có chút rung động nào. Không bao lâu, bản thể chi long liền bị hoàn toàn thắp sáng, chỉ còn một đôi mắt rồng vẫn như cũ khép kín. Hứa Dịch đè nén trong lòng rung động, bắt đầu thắp sáng đầu kia lôi hầu chi long. Ngay vào lúc này, một trận đất rung núi chuyển truyền đến. Hứa Dịch trong lòng giật mình, phun ra một ngụm máu tới. Ngay vào lúc này, Hoang Mị ý niệm truyền đạo, ngươi dùng tâm phá cảnh bên ngoài giao cho ta tới. Nói chuyện, hắn từ tinh không giới bên trong chui ra ngoài, hóa thành cái kia khí chất hung ác nham hiểm áo xanh thiếu niên. Hắn đột ngột xuất hiện, cao giọng nói, muốn mạng sống đều cho lão tử liều. Ta đem lời để ở chỗ này, phá cấm thời điểm chính là các ngươi bỏ mình thời điểm. Tiếng nói vừa dứt, hắn nhẹ nhàng thôi động pháp thuật, mọi người không khỏi kịch liệt đau nhức. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đem hết toàn lực kích phát pháp lực khống ồn đại trận, cũng không dám có chút nào lòng cầu gặp may. Mà đại trận bên ngoài, hai thân ảnh chạy nhanh đến, chính là Quỷ Lực Yêu Vương cùng Thôn Thiên Yêu Vương. Lúc trước là hai người ngăn cách hơn 30 dặm, phát động một kích, dĩ nhiên không có phá trận, quả thực khiến hai người lớn là kinh ngạc. Giờ phút này ép tới phố cận, hai người đồng thời xuất thủ, liền thấy hai đạo minh minh ám ám ánh sáng lôi cuốn lấy tựa hồ chặn đánh toái tinh cầu giống nhau khí thế, điên cuồng oanh tới. Liền nghe ầm vang một tiếng thật lớn, phạm vi 10 dặm mây mù vùng núi đều lay động. Gần nhất Ngọc Nữ Phong cùng Phi Lai Phong dĩ nhiên từ đỉnh núi chỗ bắt đầu sụp đổ. Hiển nhiên, lúc trước một kích kia, trong sân đám người có người chưa hết toàn lực, cất lòng chờ may mắn nghĩ, ước gì hai đại yêu vương chạy đến, kết liễu Hứa Dịch tính mạng, tốt thả tự do của bọn hắn thân. Hoang Mị cách này một lao ra, phát tác một trận, trong lòng mọi người sau cùng may mắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả đều liều mạng đến. Cái này liều mạng mạng, toàn bộ đại trận tự nhiên vững như thành đồng. Tốt một cái Tam Hoàng Tỏa Cung trận, tốt một cái Hứa Dịch, lão tử thật sự là mắt bị mù. Quỷ Lực Yêu Vương cao giọng hô quát, âm thanh áp vân tiêu. Hắn làm sao không biết thời khắc này Hứa Dịch ẩn tại trong kết giới, nhất định là tại thừa cơ đột phá. Liền ngay cả hắn cũng không khỏi không bội phục Hứa Dịch thủ đoạn cùng đảm lượng. Cái kia loại tuyệt địa, hắn đều nghĩ không rõ ràng Hứa Dịch là thế nào đột phá ra. Càng muốn không rõ ràng Hứa Dịch là thế nào xoay chuyển cuộc diện. Không chỉ có chơi đầu Ngưu Cương Phong cùng Thi Văn Kiệt, còn nhất cử khống chế những cường giả này vì hắn bán mạng. Nhưng mà nhất làm cho hắn sợ hãi chính là Hứa Dịch đảm lượng. Rõ ràng tình huống lúc đó, người này chiếm thượng phong, lập tức bỏ chạy, chính là cơ hồ tất cả người bình thường đều sẽ làm lựa chọn. Hết lần này tới lần khác người này lòng can đảm bao hết thân, nhất định phải tại đất này đột phá, đi cầu sống trong chỗ chết một bước này. Nhị ca, người này có thể đi đến một bước này, cũng coi như một đời kiêu hùng. Cái kia loại tuyệt địa, người này đều có thể thoát ra, đủ thấy thượng thiên hậu á a. Đã như vậy, người ta cũng không tiện nhịp thiên mà đi, không bằng tha hắn một lần. Thôn Thiên Yêu Vương như có điều suy nghĩ nói. Quỷ Lực Yêu Vương nói, người này như thế hung hăng ngang ngược, ta chính là liều mạng thổ đại ca trách phạt, cũng định muốn lấy hắn mạng chó, há có thể nhẹ thả. Thôn Thiên Yêu Vương nói, trước có nhân, sau đó có quà, thời cuộc đã như thế, chính là đại ca ở đây cũng sẽ cân nhắc lời hại. Ngưu Cương Phong, Thi Văn Kiệt xử trí không thỏa đáng, khiến trung tâm tao ngộ như thế đại kiếp, cố nhiên chết không có gì đáng tiếc, có thể trong sân chư quân, thế nhưng là ta Kim Bằng Yêu Vương phủ hạch tâm lực lượng, bọn hắn tội gì muốn bị này vận rủi bọn hắn như tổn hại ta Kim Bằng Vương phủ lực lượng, liền sập hơn phân nửa. Nhị ca, ngươi ta không vì mình nghĩ, dù sao cũng nên vì đại ca nghĩ. Quỷ Lực Yêu Vương trầm ngâm mấy hơi thở, thở dài một tiếng nói, mà thôi mà thôi, việc này lão tử mặc kệ, ngươi đi làm đi. Nói lại phiêu nhiên đi xa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 296 chương 224 thể Thôn Thiên Yêu Vương cao giọng nói, họ Hứa tiểu tử, chúng ta, ngươi có thể nghe được rồi, ngươi cố nhiên đáng hận, nhưng ngươi đã bắt đến đầy đủ thẻ đánh bạc, chúng ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng hậu quả lại là chúng ta không muốn tiếp nhận. Ngươi có thể sống sót cũng không cần ngươi lại giao nộp cái gì thông linh bảo vật, nhưng trong sân người, ngươi được hoàn hoàn chỉnh chỉnh lưu lại. Yêu cầu này không quá phận đi. Ngươi như còn dám có cái gì ý nghĩ xấu, mỗ cũng chỉ có thể ngọc thạch câu phần. Hoang Mị trong lòng cười nhạo, cái này hai lão già loại này mánh khóe, liền lão tử lừa gạt bất quá, còn muốn lừa gạt lão Hứa cái này đại âm bị, quả thực nằm mơ. Không đúng, không đúng, là liền lão Hứa đều lừa gạt bất quá, còn muốn đến lừa gạt lão tử. Đợi lão tử hảo hảo đùa giỡn một chút cái này hai lão già. Cho thêm lão hứa kéo chút thời gian. Ý niệm cố định. Liền nghe Hoang Mị nói. Cái chủ ý này không sai. Ta thay mặt lão hứa đáp ứng xuống. Nhưng có một điểm. Các ngươi như thế nào bảo đảm. Các ngươi đều là nhân tiên cấp bậc cường giả. Cái gì cấm chế không phá được sở dĩ. Chúng ta cần chân chính bảo hộ. Thôn Thiên Yêu Vương nói. Ngươi muốn cái gì bảo hộ. Nói rõ chính là Hoang Mị nói. Ta muốn ngươi cùng vị kia yêu vương. Đồng thời thề với trời. Thề ước nội dung. Để ta tới viết. Hai người các ngươi ngay trước giữa sân đám người trước mặt. Lập xuống thề ước. Ta liền tin. Việc này quý ở thành tâm. Chỉ cần thấy nhị vị thành tâm. So lập cái gì cấm chế đều có tác dụng. Thôn Thiên Yêu Vương cất cao giọng nói. Ngươi xem như khó được người thông minh. Chúng ta nhân tiên cường giả. Thề từ trời chứng. Sao lại giả mạo. Chút sự tình một lát. Nói, hắn lấy ra một viên như ý châu truyền âm qua, mấy chục giây về sau quỷ lực yêu vương nhàn dối mà tới. Trên thực tế, hắn căn bản không có đi xa, bất quá là cùng Thôn Thiên Yêu Vương đánh cái phối hợp. Trước mắt sự tình, có thể đem lời và hại mở ra đến. Chưa hẳn không thể làm Hứa Dịch đi vào khuôn khổ. Huống chi, hai bọn họ quả thực không muốn thấy ngọc đá cùng vỡ tràng diện. Một cái Hứa Dịch. Bất quá là sâu kiến. Chết không chết. Cũng không quan trọng. Có thể cháu trai cùng nhi tử là của chính mình. Giữa sân vô số cường giả. Cũng là khó khăn mới thu nạp lên hạt tâm lực lượng. Những này đều đã mất đi. Tổn thất không khỏi quá lớn. Bây giờ thấy Thôn Thiên Yêu Vương mưu kế có hiệu lực, quỷ lực yêu vương trong lòng quả thực thở phào một cái. Rất tốt, nhị vị đã tới. Liền theo này nội dung hẹn thề đi. Hoang Mị không có trên viết kéo dài thời gian. Dạng này không khỏi quá rõ ràng. Liền gặp hắn lập tức lộ ra một trang giấy tiên. Phía trên viết. Ta hai vị tên họ thề. Như Hứa Dịch thả về bị hắn giam cầm tất cả mọi người. Từ đó. Liền cùng hắn ăn oán toàn bộ tiêu tán. Mãi mãi không là địch. Nếu là trái lời thề. Thiên nhân chung vứt bỏ. Thủ vạn kiếm xuyên thân mà chết. Chết nhập luân hồi. 300 đời làm heo chó. 300 đời làm dê bò. 300 đời làm sâu bò. Âm độc như vậy thể ước. Mới vừa hiển lộ quỷ lực yêu vương cùng Thôn Thiên Yêu Vương đồng thời đổi sắc mặt. Mặc dù thể ước đối với hai bọn họ đến nói. Bất quá là đau răng chú. Nhưng như thế làm người buồn nôn đau răng chú. Trước mặt mọi người thổ lộ ra. Thật đúng là cần không nhỏ dũng khí. Sao? Nhị vị tựa hồ lòng có dư lo. Vẫn là cất cái khác dự định. Hoang Mị cười lạnh nói. Ta liền biết các ngươi bất quá là diễn trò lừa ta. Hắn tiếng nói vừa dứt, Thôn Thiên Yêu Vương cất cao giọng nói. Ta thi lực đỉnh thề. Hắn hẹn thề hoàn tất. Quỷ lực yêu vương cố nén buồn nôn, đành phải đi theo lập lời thề. Lập lời thề hoàn tất. Hai người đồng thanh nói. Hiện tại có thể thả người. Hoang Mị nói. Gấp cái gì? Ta cũng nên hỏi qua Hứa Dịch. Hắn đã đáp ứng mới giữ lời. Nếu là hắn không đáp ứng. Hoặc là đối với thể ước nội dung có ý kiến. Nói không chừng còn phải sửa từ. Còn phải phiền phức nhị vị lại phát một lần thề. Nhưng mà. Hắn hiện tại đang xung kích cảnh giới. Sợ là không có thời gian. Nhị vị trước tiên tìm một nơi uống chén trà. Để sau hãy nói. Ta một hồi. Ngươi mẹ nó ta làm thịt ngươi. Quỷ lực yêu vương cùng Thôn Thiên Yêu Vương đồng thời giận điên lên. Nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ bị cái này tà khí lấm nhiên thằng nhóc con đùa nghịch cách đủ. Hai bọn họ tự cao tu vi. Liền chưa từng gặp dám ở trước mặt bọn hắn càn rỡ dù tiên tiểu bối. Đây rõ ràng là sống đủ rồi a. Đến tận đây. Hai người sử dụng thủ đoạn bức bách Hứa Dịch bình định hy vọng triệt để tắt. Ngay lập tức. Hai người liền muốn đồng thủ. Ngay vào lúc này. Hoang Mị vung tay lên. Vẫn như cũ lăn lộn đầy đất ngưu cương phong. Cùng toàn thân bốc lên máu Thi Văn Kiệt liền từ đại điện bay ra. Hai người toàn thân mỗi một miếng thịt. Quả thực tựa như từ biển máu bên trong leo ra. Ngưu Cương Phong thảm nhất. Giờ phút này đã kêu gào được không phát ra được thanh âm nào. Ta quỷ lực thể. Không diệt hứa tặng. Thề không thành tiên chết chết chết. Ta muốn ngươi chết. Quỷ lực yêu vương cùng thôn thiên yêu vương đôi mắt đỏ thấm. Trước kia là mắt không thấy. Tâm không lo. Giờ phút này gặp riêng phần mình trí thân vãn bối thành bộ dáng này. Đau lòng đến cực điểm. Cũng dẫn đến cực điểm. Hai bọn họ loại nào tu vi. Chỉ liếc mắt. Liền nhìn ra. Hai người trong cơ thể tinh thần chi long. Toàn bộ bị tách ra thân thể. Hai người quả thực không cách nào tưởng tượng. Hứa Dịch cái kia tạ tử. Đến cùng là được cơ duyên gì. Hoang Mị vung tay lên. Ngưu Cương Phong cùng Thi Văn Kiệt như hai miệng phá bao tải. Ném tại trước người hắn. Muốn để hai gia hỏa này chết. Bất quá là trong trở bàn tay. Nhị vị có thể đã suy nghĩ kỹ. Quỷ lực yêu vương đôi mắt xích hồng. Nộ khí trùng thiên. To lớn đầu lâu lay động. Song trưởng đã sinh ra rực rỡ màu trắng sóng ánh sáng. Nhị ca bớt giận thôn thiên yêu vương cao giọng hô. Kéo lại quỷ lực yêu vương. Sợ ném chuột vỡ bình. Chúng ta không ngại chờ lấy. Cái này xác rùa đen. Luôn có chính mình phá thời điểm. Đến lúc đó. Ta ngược lại muốn xem họ Hứa. Có dám hay không thật tại bọn lão tử trước mặt giết người. Nói chuyện đồng thời. Hắn hướng quỷ lực yêu vương truyền ra ý niệm. Muốn công phá cái này xác rùa đen. Đối với ngươi ta đến nói. Không là nhiều khó khăn sự tình. Nhưng luôn luôn muốn đả thương chút nguyên khí. Thật to không đáng. Huống chi. Còn có Cương Phong hiền chất mạng nhỏ tại. Nhị ca quả thật không để ý. Quỷ lực yêu vương truyền ý niệm nói. Tam đệ. Người xưa nay cơ trí. Có lời gì nói thẳng chính là. Cái nhục ngày hôm nay. Người ta không báo. Lan truyền ra ngoài. Có mặt mũi nào đối với người trong thiên hạ. Huống chi. Ta đã thấy được minh bạch. Cương hỏa hơn phân nửa là chết ở đây họ Hứa tiểu tặc trong tay. Bất diệt này tặc. Ta thể không làm người. Cho tới Cương Phong. Thành sự không có bại sự có dư. Đem cuộc diện thật tốt biến thành bộ dáng như vậy. Tuy là ta lưu tính mạng hắn. Đại ca trở về. Cũng tất khi trọng trừng phạt. Huống chi. Ta làm sao có thể vì một cái tiểu nhi tính mạng. Thật thả này tặc. Bằng không thì làm sao có khuôn mặt. Lại thấy đại ca. Thôn thiên yêu vương trong lòng phát khổ. Hắn như thế nào chẳng biết quỷ lực yêu vương nói đến gióng dạ. Còn không phải bởi vì một câu. Cháu trai không bằng nhi tử. Quỷ lực yêu vương muốn vì nhi tử báo thù. Muốn giữ gìn đại cục. Bảo toàn những này kim bằng yêu vương phủ trọng yếu cốt cán lực lượng. Cho kim bằng yêu vương một cái công đạo. Một cái cháu trai tính mạng. Nói bỏ cũng liền buông tha. Có thể hắn thi người nào đó hãm ở bên trong không phải cháu trai mà là nhi tử nha. Mặc dù làm là yêu tộc bên trong đại năng. Hắn không có nhân tộc mãnh liệt như vậy thân tình quan niệm. Có thể đến cùng theo chính mình những năm này. Có thể bảo toàn luôn luôn muốn bảo toàn một cái. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể buông tha cái này đầu nhập vào không ít tinh lực bồi dưỡng huyết mạch.